Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 14 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khiên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Andrew thật sự rất ngạc nhiên vì ánh mắt dịu dàng của cô, cũng ngạc nhiên vì lời của cô. An là người thế nào? Quen biết nhiều năm nay, Andrew sao có thể không biết rõ ràng được? Nếu nói đến năng lực thì An tuyệt đối thuộc hàng đầu. Rõ ràng là người nhỏ tuổi nhất, nhưng cô lại trở thành thần thoại bất bại trong tổ chức, thậm chí còn dẫn bọn họ rời khỏi cái nơi không khác gì địa ngục đó. Andrew chưa từng thấy vẻ dịu dàng trên mặt An, bây giờ mới nhận ra dáng vẻ đó quả thật đẹp đến rung động lòng người. Đồng thời trong lòng anh ta lại khẽ thở dài, xem ra An thật sự rất yêu người chồng quân nhân kia. Nếu Eden biết... Anh ấy là quân nhân, một quân nhân rất ưu tú. Thẩm Thanh Lan mạch lạc, từ tốn kể lại chuyện giữa cô và Phó Hành Giật. Cô không phải là người thích nói chuyện riêng của mình cho người khác biết. Nhưng Andrew là đồng đội quan trọng của cô. Còn Phó Hành Giật lại là người ở bên cạnh cô cả đời này. Cho dù lập trường của bọn họ đối lập nhau, nhưng cô rất mong bạn bè biết mình đã tìm được một người tốt nhường nào. Chẳng biết từ bao giờ, Kim An Hy cũng đã tỉnh, lặng lặng nghe Thẩm Thanh Lan kể. Cô biết nhiều chuyện hơn Andrew một chút. Đã từng đứng từ xa nhìn người đàn ông đó, đúng là một người rất ưu tú. Thậm chí cô ấy còn từng điều tra tư liệu về Phó Hành Giật. Nhưng tư liệu của anh được giữ bí mật quá cao, còn chưa kịp phá tường thì đã bị phát hiện. Nếu không phải cô ấy trốn nhanh thì có lẽ đã bị bắt rồi. Thẩm Thanh Lan sau khi biết chuyện đã không được phép Kim An Hy làm như vậy nữa, nên đó là lần duy nhất cô ấy điều tra về anh. An, trời sáng rồi. Andrew đứng dậy đi ra bên ngoài xem thử. Mưa cũng đã tạnh, chúng ta nên xuất phát thôi. Sau nửa đêm, Thẩm Thanh Lan ngủ được mấy tiếng, bây giờ tỉnh lại tinh thần cũng không tệ. Ba người dập tắt đống lửa, che đi dấu vết, sau đó mới xuất phát. Vì trận mưa này rất to nên bọn họ bị muộn mấy tiếng so với dự tính, phải quá nửa đêm mới tới nơi. Lặn lội đường xa, dù thể lực bọn họ có tốt đến mấy, thì giờ cũng cần nghỉ ngơi để đảm bảo đủ sức trong hành động cứu viện tiếp theo. An, chỗ chúng ta đang đứng cách vị trí đóng quân của bọn chúng khá xa, nên chắc là an toàn. Andrew kéo một góc màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ở quanh đó, ngoại trừ tòa nhà này cũng không có nhà cao tầng cả khác, nên sẽ không sợ có tay súng bắn tiện nào mai phục. Kim An Hy còn đang loay hoay với thiết bị trông giống như đồng hồ của cô ấy. Nhưng lần này, trên đùi cô ấy còn đặt một chiếc laptop. Ngón tay cô ấy lướt nhanh trên bàn phím. Chỉ một lát sau, trên màn hình máy tính đã xuất hiện một hình ảnh. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện hình như là hình ảnh từ camera theo dõi. An, nơi đóng quân của bọn họ có rất nhiều người. Nhìn kỹ sẽ thấy hơn một nửa thành viên cao cấp của BK đều có mặt. Kinh cũng ở trong đó, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra được chỗ của Eden. Kim An Hy vừa nói vừa thao tác. Rõ ràng đã rạng sáng, nhưng bọn chúng lại không ngủ, cùng tụ lại để bàn bạc chuyện gì đó. Xem vẻ mặt cũng biết chắc là chuyện quan trọng. Thẩm Thanh Lan và Andrew đứng sau lưng cô ấy, nhìn lực lượng phòng thủ và người đi lại trên màn hình, mắt sầm xuống. 7 trên 10 thành viên cao cấp của BK đều có mặt, rõ ràng là phi vụ lần này khá lớn. Nếu nước Z biết tin thì chắc chắn sẽ phái bộ đội đến đây chi viện. Vậy Phó Hành Giật... Thẩm Thanh Lan thậm chí còn nhìn thấy khóe miệng Kinh nhếch lên, nở nụ cười điên cuồng tàn nhẫn. Vết sẹo trên mặt càng khiến vẻ mặt trông dữ tợn hơn, lòng cô không ngừng trùng xuống. Nếu không tìm thấy thì ngày mai tớ sẽ nghĩ cách trà trộn vào rồi điều tra một chút, xác định vị trí của Eden. Thẩm Thanh Lan hạ giọng. Nếu như chỉ là điều tra thì với thân thủ của mình, cô nắm chắc 80% mình có thể an toàn rút lui. Không được. Kim An Hy và Andrew đồng thanh. An, chuyện này rất nguy hiểm. Cậu cho tớ thêm một chút thời gian, tớ nhất định sẽ tìm được vị trí của Eden. Kim An Hy nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần sáng rõ. Trong mắt Kim An Hy cuối cùng cũng hiện vẻ vui mừng. Tìm thấy rồi. Thật ra lần trước đi cứu Eden vì kế hoạch thất bại ngoài ý muốn, nên Kim An Hy đã rời đi trước, đồng thời đưa một cái máy theo dõi hiện đại nhất do cô ấy chế tạo cho Eden, chính là vì để thuận tiện tìm được anh ta. Tín hiệu đã từng xuất hiện một lần vào mấy hôm trước, nhờ đó cô ấy mới có thể xác định Eden cũng bị đưa đến đây. Nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà tín hiệu chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, liền biến mất. Trên đường tới đây, cô ấy đã không ngừng truy lùng tín hiệu, nhưng lại không hề tìm thấy. Vừa đến nơi, cô ấy đã lấy thiết bị truy tìm mới nhất ra, vất vả lắm mới kết nối được với máy theo dõi của Eden, tìm được tung tích của anh ta. Thẩm Thanh Lan nhìn màn hình, im lặng không nói gì. Eden hình như đang bị giam giữ một mình ở một nơi giống như nhà kho, nhưng xung quanh kho hàng này đều bị vây kín mít, ngoại trừ cửa ra vào thì hoàn toàn không còn lối khác. An, bây giờ chúng ta làm gì? Andrew hạ giọng hỏi. Kho hàng này ở vị trí trung tâm khu đóng quân, cách đó không xa chính là nơi của King. Muốn lách qua vô số lớp phòng thủ để an toàn cứu Eden ra, e là không phải chuyện dễ dàng gì. Quan trọng hơn là, căn cứ theo kinh nghiệm cứu người trước đó của bọn họ, hình như Eden đã bị tiêm một loại thuốc nào đó, khiến cơ bắp bị tê liệt hoàn toàn, do vậy dĩ nhiên cũng không có sức chiến đấu. Thẩm Thanh Lan vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn màn hình, một lúc lâu sau mới nói. Có thể điều tra được thời gian và địa điểm hành động của bọn chúng không? An, cậu muốn... Andrew nhìn về phía cô. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đây là cách tốt nhất. Bọn chúng tiến hành giao dịch ma túy số lượng lớn như thế. Nước xét chắc chắn sẽ biết được tin tức. Nếu vậy thì chúng ta không ngại thuận nước đẩy thuyền. Đôi mắt Kim Ân Hy tỏa sáng. Cậu muốn nhân lúc bọn họ đánh nhau, chúng ta sẽ thừa dịp rối loạn để cứu người. Nhưng lỡ Kinh dẫn Eden theo thì sao? Không đâu. Eden không thể hành động. Chẳng khác gì một gánh nặng. Đã là hành động nguy hiểm tới tính mạng, sao bọn chúng có thể vác theo một gánh nặng được chứ? Andrew phân tích. Kim Ân Hy nghĩ lại thấy cũng đúng. Trước đó tôi đã điều tra ra, lần này bọn chúng giao dịch với chủ ma túy lớn ở nước Z, vì thế mới chọn địa điểm giao dịch ở đây. Thời gian tiến hành giao dịch là rạng sáng 2 ngày sau. Nhưng hành động lần này không phải của bên BK, bọn chúng chỉ làm vệ sĩ cho nhóm khác thôi. Thông tin cho đại đội cơ động nước Z, thông báo thời gian và địa điểm. Thẩm Thanh Lan nói xong còn bổ sung thêm. Tốt nhất là báo luôn số lượng người và trang bị vũ khí. Tôi muốn không có bất cứ kẻ nào trốn thoát. Chuyện này đối với Kim Ân Hy mà nói thì không thành vấn đề. Cô ấy gõ vài phím. Trên màn hình đã hiển thị dòng chữ. Gửi tin nhắn thành công. Đội trưởng, anh xem cái này đi. Mục Liên Thành cầm điện thoại, đi nhanh đến chỗ Phó Hành Giật. Ánh mắt rất nghiêm túc. Phó Hành Giật vừa nhìn sắc mặt đã thay đổi. Ai gửi tin này? Lý Liên Sinh đi sau Mục Liên Thành. Nghe Phó Hành Giật hỏi liền đáp. Có một số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho tôi. Tôi đã lập tức cho người kiểm tra số điện thoại này, nhưng lại phát hiện nó không tồn tại. Tôi cảm thấy không ổn nên mới tìm anh để bàn bạc. Lần hành động này rất bí mật, sao đối phương lại biết, còn gửi tin tức rõ ràng như vậy? Mục Liên Thành thật sự không hiểu. Không chỉ có thời gian địa điểm giao dịch, mà ngay cả số lượng người, trang bị vũ khí, tất cả đều chi tiết rõ ràng. Nếu không phải Lý Liên Sinh khẳng định mấy người đồng nghiệp nằm vùng đã hy sinh, thì anh ta sẽ nghĩ đây là tin tức do bọn họ gửi. Đội trưởng Phó, anh cảm thấy những tin tức này có đáng tin không? Lý Liên Sinh hỏi Phó Hành Giật. Đôi mắt Phó Hành Giật sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc gì. Đội trưởng, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Chẳng may những tin tức này chỉ là một cái bẫy thì sao? Mục Liên Thành không yên lòng. Bọn BK rất gian xảo. Ai biết lần này bọn chúng lại chơi trò gì? Lập tức gửi tin đến căn cứ, yêu cầu bọn họ phái người đến. Nhớ là phải tới trong đêm nay. Phó Hành Giật nói. Đội trưởng. Mục Liên Thành kinh ngạc nhìn anh. Phó Hành Giật không nói gì, chỉ nhìn anh ta một cái. Mục Liên Thành vâng một tiếng rồi đi ra ngoài, liên lạc với lãnh đạo căn cứ. Đội trưởng Phó, có cần tôi báo với cấp trên xin chi viện không? Lý Liên Sinh hỏi ý kiến của Phó Hành Giật. Mặc dù anh ta là tổng chỉ huy hành động lần này, nhưng lại rất tin tưởng và khâm phục năng lực của Phó Hành Giật. Nếu không thì cũng chẳng hỏi ý kiến của Phó Hành Giật trước khi quyết định hành động. Phó Hành Giật lắc đầu. Chúng ta không nên bứt dây động rừng, dẫn đến việc mất nhiều hơn được. Lần này anh không mang theo nhiều người, nhưng bọn họ đều là tinh anh. Có điều số người BK mang theo lại ngoài dự đoán. Vì để đảm bảo an toàn cho anh em, nên anh mới xin thêm người. Đội tiên phong hành động rất nhanh chóng. 10 đội viên đã đến vào trạng phá ngày hôm đó. Phó Hành Giật triệu tập người của mình lại, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc. Đa số người đều do anh tự lựa chọn, tự mình đích thân huấn luyện, thậm chí có nhiều lần làm nhiệm vụ cùng anh. Lần hành động này rất nguy hiểm. Có tin tức nói có đến 60-70% thành viên cao cấp của BK sẽ xuất hiện. Chúng ta chạm trán với BK nhiều lần. Không cần tôi nói thì các cậu cũng biết thực lực của bọn chúng ra sao. Đây sẽ là một cuộc chiến vô cùng khó khăn. Tôi chỉ có một yêu cầu. Các cậu phải bảo đảm an toàn của mình. Tôi không hy vọng lúc trở về các cậu chỉ còn là một nắm trò cốt. Rõ chưa? Rõ. Tiếng đồng thanh vang vọng khắp không gian. Ban đêm Phó Hành Giật đứng trong phòng làm việc nhìn bầu trời tối đen. Bóng đêm dày đặc. Vầng trăng tròn lơ lửng trên trời tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Anh nhìn về hướng thủ đô, không biết người trong lòng đã ngủ hay chưa. Suy nghĩ một chút, anh khẽ cười. chợt nhớ đến dáng vẻ lúc ngủ của Thẩm Thanh Lan. Cô ngủ rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn, ánh mắt anh dịu dàng như nước. Lần tới anh được nghỉ phép sẽ là tháng 3, vừa đúng mùa hoa nở rộ, anh sẽ dẫn cô đi chơi. 11 giờ đêm ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan mở mắt, bật dậy khỏi giường, nhanh chóng thay quần áo, cất giấu các loại vũ khí. Vừa mở cửa phòng đi ra, cô đã gặp An Liêu và Kim Ân Hy, ba người nhìn nhau. Đi thôi. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói. Một chiếc xe đỗ ngay ngoài khách sạn, An Liêu ngồi ghế lái, Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy ngồi ghế sau. Xe lao đi, chỉ để lại một bóng đen. Nơi đóng quân tạm thời của BK. Kinh đã triệu tập thuộc hạ chuẩn bị xuất phát. Đại ca, làm gì với người trong kho hàng bây giờ? Một gã tóc vàng mắt xanh hỏi. Kinh ngồi ghế ông chủ, tay cầm điếu xì gà. Còn chưa tỉnh. Gã đàn ông tóc vàng mắt xanh gật đầu mắng. Thằng ngu mà đu tiêm thuốc quá liều, nên người hôn mê một ngày một đêm vẫn chưa tỉnh. Đại ca, cái người đó thật sự là sát thủ đứng hạng thứ 19 trong bảng sát thủ sao? Tên đó yếu như thế cơ mà. Nói thế nào gã cũng không tin. Tổ chức kia mặc dù đã giải tán nhiều năm, nhưng mà cũng có nhiều truyền thuyết được lưu lại. Kinh nhà khói. Bảo Snow ở lại trông nó. Nó là cây dụng tiền của chúng ta đấy. Phải trông chừng thật kỹ. Gã gật đầu. Vâng, đại ca. Có điều Snow chắc sẽ không vui nổi. Nó chờ đợi lần hành động này lâu lắm rồi. Nếu mày muốn ở lại thì đổi với nó. Kinh thở ơ nói. Gã lập tức im miệng. Ở lại trông một người không chạy được thì có gì vui chứ. Gã bị điên mới đi đổi với Snow. Snow không vui thì kệ nó. Đây là quyết định của đại ca mà. Đại ca, anh nói xem. Lần hành động này liệu bọn cớm của nước Z có xuất hiện không? Gã tóc vàng mắt xanh là một người không chịu nổi sự im lặng. Ngay lập tức nói sang chuyện khác. Hình như tối nay tâm trạng Kinh rất tốt. Vì vậy nói vài câu với gã. Lũ cớm tới thì sao chứ? Chúng ta chỉ nhận tiền. Lát nữa nói với các anh em. Nếu không may gặp phải bọn cớm, đánh được thì giết vài tên, không đánh được thì bỏ chạy. Nhất là bọn mặc quân trang màu xanh lá ấy, tao ngứa mắt lâu lắm rồi. Kinh độc ác nói. Lần trước mất một nhóm người ở nước Z, tuy không phải nhân vật quan trọng nhưng vẫn là người của mình. Bị thua thiệt như thế, vui vẻ mới là lạ. Sắp tới giờ rồi, chúng ta xuất phát. Kinh ấn điếu xì gà vào trong gạt tàn, cầm vũ khí đi ra ngoài. Gã tóc vàng mắt xanh hưng phấn theo sau. An, bọn chúng xuất phát rồi. Andrew cầm ống nhỏ ban đêm nói. Lúc này bọn họ đang ở trong một ngôi nhà đối diện nơi đóng quân tạm thời của BK. Nhà không cao, chỉ có 3 tầng. Từ đây tới đó còn có một khoảng cách. Đứng trên ban công tầng 3, nhìn bằng ống nhòm ban đêm là có thể thấy rõ nơi đóng quân của BK. Thẩm Thanh Lan đứng ở một bên tường, cầm ống nhòm, nhìn từng chiếc xe chạy ra khỏi nơi đóng quân. Mãi cho đến khi chiếc xe cuối cùng chạy đi, cửa đóng lại, cô mới bỏ ống nhòm xuống. Bọn họ đi, chúng ta cũng đi thôi. Nhớ kỹ, cứu người xong là rút lui, không nên ham chiến. Lui theo con đường đã bàn, đến nơi tập hợp sẽ rời khỏi LG, trở về nước Y, hiểu chưa? Thẩm Thanh Lan căn dặn. Yên tâm đi, An, bọn tớ sẽ không tự ý hành động. Kim Ân Hy nói, bọn họ đã biết rõ sự phân công sắp xếp nơi đóng quân của BK. Giữa đường ba người chia nhau ra hành động, tự mình tìm một góc leo vào. Tuy khắp nơi đều có lắp camera, nhưng đối với bọn họ mà nói, tránh camera cũng không phải chuyện gì khó. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng đáp xuống đất, không có một tiếng động, thậm chí hai gã đứng cách đó không xa cũng không nghe thấy gì. Cô men theo cây cối xung quanh, đi lướt qua hai gã đó. Snow rất không vui, gã vốn có thể tham gia hành động tối nay. Ai ngờ trước khi đi lại được thông báo, gã phải ở lại trong một tên vô dụng đang hôn mê, chẳng biết bao giờ mới tỉnh. Không sai, trong mắt Snow, cây dụng tiền Eden mà Kinh nói chỉ là một tên vô dụng, vì không tốn nhiều công sức để bắt. Không chỉ gã tóc vàng mắt xanh đang nghi ngờ danh hiệu sát thủ của Eden có phải thật hay không, mà ngay cả Snow cũng vậy. Gã biết Kinh muốn một thứ trên tay Eden. Theo gã thì cứ giết quách tên này đi, rồi chẳng phải đồ sẽ đến tay sao? Cần gì phải phí công mang Eden từ trụ sở tới đây? Gã nhìn thoáng qua người nằm dưới đất, giơ chân đá xuống, không có phản ứng nào. Nếu không phải hô hấp vẫn bình thường, thì nói anh ta đã chết vẫn có người tin. Hử, sát thủ hạng 19 gì chứ? Ông đây dùng một đầu ngón tay cũng có thể giết chết mày. Snow nghĩ càng tức giận, giơ chân lên đạp thêm một cái. Lần này đã đạp lên mặt Eden. Eden vẫn không có phản ứng. Snow cảm thấy mất hứng nên hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Sau khi gã đi, Eden vốn không có phản ứng đột nhiên mở mắt. Anh ta dùng tay bụm miệng mình lại, tiếng ho khan vọng trong kho hàng. Snow đạp anh ta rất mạnh. Nếu không phải anh ta có sức chịu đựng kinh người thì e là sớm đã bại lộ. Cơn đau từ lồng ngực lan dần ra. Eden chỉ có thể ngồi dậy. Mắt anh ta đầy vẻ lạnh lẽo. Anh ta biết mục đích của Kinh khi muốn loại chiết xuất thực vật đó. Mặc dù không phải là người tốt, tay từng nhuộm máu, nhưng anh ta không muốn hợp tác với một kẻ điên không chút tình người như Kinh. Dù hắn có dùng thủ đoạn gì thì anh ta cũng sẽ không bao giờ giao ra. Động tác đứng dậy ảnh hưởng tới vết thương trên người. Vết thương vốn đã khép lại rỉ máu. Eden dường như không thấy đau nữa, cứ ngồi yên ở đó. Bỗng nhiên tay của anh ta giật giật. Tay lấy một viên bi rất nhỏ từ trong lỗ tai ra. Thật sự là rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Trong kho hàng rất tối, giơ tay không thấy được năm ngón. Thiết bị hình tròn tỏa ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt. Nếu không phải lúc này tối như vậy thì có lẽ đã không thấy được chút ánh sáng yếu ớt đó. Đây là máy theo dõi Kim Eun-hee đưa cho anh ta. Lúc chưa bị bắt, anh ta từng nghe Kim Eun-hee nhắc tới thứ này. Anh ta đang giữ thiết bị con, còn thiết bị mẹ ở trên tay Kim Eun-hee. Chỉ cần khoảng cách giữa hai người trong phạm vi 200 mét thì thiết bị con sẽ rung lên, đồng thời phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt. Sắc mặt Eden thay đổi. Nhóm Kim Eun-hee đang tới cứu anh ta. Tuy anh ta không ra ngoài được, nhưng vẫn biết nơi này phòng thủ rất nghiêm mật. Chỉ Kim Eun-hee và Andrew thì không thể cứu anh ta ra ngoài. Anh ta sốt ruột, nhưng không có cách nào ngăn cản họ. Anh ta đứng lên, đi một vòng trong kho hàng, dựa vào cảm giác dưới chân để thăm dò xung quanh. Trong kho hàng rất trống trải, có thể nói trừ anh ta ra thì không có gì cả. Anh ta mò mẫm về phía cửa, áp sát tai lên cánh cửa, cố gắng nghe tình hình bên ngoài. Nhưng bên ngoài rất yên tĩnh, không nghe thấy gì cả. Anh ta chán nản ngồi trên mặt đất. Tuy bây giờ đã khôi phục sức lực, nhưng cửa nhà kho làm bằng sắt dày, trừ phi dùng chìa khóa từ bên ngoài mở cửa, nếu không chắc không ra ngoài được. Anh ta nhìn chằm chằm viên bi trong tay, dường như ánh sáng lại mạnh hơn một chút. Snow bỏ chìa khóa vào túi áo trong, âm trầm trở về phòng mình, không thèm bật đèn, mò lấy một chai rượu trong tủ rượu, mở nắp rồi uống. Gã rất không vui, cảm thấy Kinh càng ngày càng không tin tưởng gã. Ngay cả tên tóc vàng mắt xanh cũng được đi, vậy mà gã phải ở lại chỗ này. Uống thêm vài hớp, bình rượu chỉ còn gần nửa. Thẩm Thanh Lan đứng trong bóng đêm, lặng lặng quan sát Snow. Cô vừa vào đã thấy Snow từ nhà kho qua đây. Thấy gã bỏ chìa khóa vào túi áo trong, Thẩm Thanh Lan liền bám theo. Thừa dịp gã không chú ý thì lẻn vào phòng. Cô chưa quen thuộc với căn phòng này nên không cố gắng tìm chỗ ẩn nấp mà trốn ngay sau cánh cửa. Định thừa dịp Snow không chú ý để giải quyết gã, rồi lấy chìa khóa cứu Eden. Ai ngờ Snow không đóng cửa, cũng không bật đèn, cứ ngồi đó uống rượu. Thẩm Thanh Lan không thể làm gì khác hơn là đứng ở sau cửa không nhúc nhích. Đợi được một lúc, phát hiện Snow đã ngủ trên ghế sofa, Thẩm Thanh Lan bỗng nhanh như tia chớp vọt ra ngoài. Trong tay lóe lên ánh bạc, một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân thể Snow mềm nhũn, còn chưa kịp mở mắt đã tắt thở. Thẩm Thanh Lan buông miệng gã ra, lau vết máu trên dao, lên áo gã, lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại. Bọn BK đều là những kẻ ác độc. Thẩm Thanh Lan ra tay cũng không hề thấy hổ thẹn gì. Cô nhếch môi lên. Phó Hành Giật, anh nhìn đi, đây mới thật sự là em. Lấy được chìa khóa rồi. Cô nghiêng đầu nhẹ giọng nói một câu. Đã biết. Trong tai truyền đến giọng nói của Andrew và Kim Eun-hee. An, cách 50 mét phía bên tay trái cậu có người. Kim Eun-hee nói, phía tay trái chính là hướng nhà kho. Nói cách khác là không thể tránh người này. Thẩm Thanh Lan đang định giải quyết người này thì thấy Andrew đã đi tới. Andrew giơ tay ra hiệu. Thẩm Thanh Lan gật nhẹ đầu. Hai người đi đến nhà kho. Thẩm Thanh Lan lấy chìa khóa ra mở cửa. Eden đã sớm biết ngoài cửa có người, bèn tránh sang một bên, định bụng lúc có người vào sẽ đánh bọn họ ngất xỉu rồi chạy trốn. Eden, là tôi. Andrew nắm được cánh tay trước mắt, thấp giọng nói. Eden ngẩn ra, thả tay xuống, thấy rõ người tới. An, sao em lại ở đây? Anh ta không bất ngờ khi gặp Andrew. Thế nhưng An... Đừng nói nhiều, rời khỏi nơi này trước, còn đi được không? Thẩm Thanh Lan hỏi, được, không đánh nhau được nhưng vẫn đi được. Eden cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Andrew, anh dẫn anh ấy đi, tôi giải quyết những người khác. Thẩm Thanh Lan nói xong liền xông ra ngoài, không cho bọn họ cơ hội thương lượng. Andrew, cậu không nên lôi cô ấy vào. Eden thở dài một tiếng. Andrew sao có thể không biết chứ, chẳng qua là lúc đó anh ta bị thương. Cecily cũng hôn mê, còn mất đi đứa con. Một mình anh ta không lo liệu nổi, nên Kim Eun-hee đành gọi điện thoại cho An. Nếu An đã biết rồi thì cô ấy đương nhiên không thể bỏ mặc được. Bây giờ nói những điều này cũng đã muộn. Về rồi hãng nói tiếp. Cậu còn đi được không? Andrew hỏi. Eden gật đầu đi theo sau Andrew. Bọn họ đi theo sau Thẩm Thanh Lan. Kim Eun-hee báo cho cô toàn bộ tình hình phòng thủ ở nơi đóng quân. Bây giờ cô ấy đang ở trong phòng theo dõi, khống chế toàn bộ camera ở nơi này. Có Kim Ân Hy giúp, Thẩm Thanh Lan tìm ra một hướng ít người nhất để đi ra ngoài. Cô không dùng súng mà dùng dao, cũng đồng nghĩa với việc phải tới gần địch mới có thể giải quyết bọn họ. Máu tươi nhuộm đỏ áo, nhưng cô hoàn toàn không để ý. Có lẽ chúng không ngờ bọn cô sẽ đến, hoặc cũng có lẽ là kinh mang đi gần hết người, nên toàn bộ khu đóng quân không còn nhiều người, dù có cũng không mạnh. Thẩm Thanh Lan không tốn bao nhiêu công sức đã rời khỏi chỗ này. Chờ đến nơi an toàn, cô liền gửi cho Kim Ân Hy một tín hiệu. Chẳng mấy chốc, Kim Ân Hy đã xuất hiện. Eden, cậu không sao chứ? Bị thương ở đâu? Thấy Andrew đỡ Eden, Kim Ân Hy nhíu mày. Eden lắc đầu. Không bị thương, chỉ bị tiêm một chút thuốc thôi. Cả người không còn sức lực. Yên tâm đi, vài ngày nữa là bình thường. An, chúng ta khá may mắn. Phần đông người đều đi theo kinh. Nếu lần trước là như thế này, thì bọn tôi đã cứu được Eden ra rồi. Kim Ân Hy rất vui vì cứu được Eden mà không có ai trong bọn họ bị thương, lại còn phá tan được nơi đóng quân của BK. Cô ấy có để lại một vài thứ tốt, đợi lúc kinh trở về sẽ tặng cho hắn một niềm vui lớn. Thẩm Thanh Lan không hề tỏ ra vui vẻ, hơi nhíu mày. Các cậu đi trước đi, tôi còn có chút việc. An, cậu muốn đi đâu? Kim Ân Hy hỏi, chẳng phải nói cứu người xong là đi ngay sao? Thẩm Thanh Lan không nói gì mà quay đầu định đi. Kim Ân Hy chợt nghĩ đến điều gì đó, liền biến sắc, kéo Thẩm Thanh Lan đi. An, cậu điên rồi, cậu không thể đến đó. Hơn nữa, nước rét có nhiều quân nhân như vậy, có lẽ anh ta không ở đó. Thẩm Thanh Lan hất tay Kim Ân Hy ra, yên lặng nhìn cô ấy. Chẳng may có thì sao? Chẳng may Phó Hành Giật ở đây, nếu anh bị thương thì sao? Kinh là một con quỷ tàn nhẫn, vô nhân tính. An, cậu có nghĩ rằng nếu như anh ta thật sự ở đây, cậu đến đó rồi bị anh ta nhận ra, thì phải làm thế nào hay không? Kim Ân Hy kéo cô lại lần nữa, không cho cô đi. Kinh dẫn theo rất nhiều người, nơi đó rất nguy hiểm, cô ấy không thể để cho cô đi mạo hiểm. Ân Hy, cậu không ngăn được tớ đâu. Thẩm Thanh Lan kiên quyết. Kim Ân Hy chán nản. Đúng vậy, nếu Thẩm Thanh Lan thật sự quyết định thì không ai có thể ngăn cản được. Eden không hiểu bọn họ đang nói gì, vẻ mặt khó, mông lung. Andrew đến bây giờ mới hiểu, vốn muốn khuyên Thẩm Thanh Lan không nên đi, nhưng anh ta cũng có người yêu, tất nhiên hiểu được cảm giác đó. Nếu là anh ta thì cũng sẽ lựa chọn giống cô. Andrew giao Eden cho Kim Ân Hy. An, tôi đi cùng cô. Sức chiến đấu của anh ta mạnh hơn Kim Ân Hy rất nhiều. Sở trường của Kim Ân Hy là kỹ thuật máy tính. Đợi một chút, ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì không? An muốn đi đâu? Làm gì? Eden cảm thấy có gì đó là lạ. Không ai trả lời anh ta. Kim Ân Hy lắc đầu bác bỏ đề nghị của Andrew. Không được, cậu đang bị thương, tôi đi cùng An là được. Vết thương của tôi đã ổn rồi. Được rồi, đừng nói nữa, tôi đi một mình. Các cậu dẫn Eden về nước y đi. Không được. Andrew trầm trọng. An, nếu không để tôi đi cùng thì cô cũng không thể đi. Cô lo lắng cho anh ta, bọn tôi cũng lo lắng cho cô. Kim Ân Hy gật đầu. Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn bọn họ. Một lúc lâu sau mới gật đầu. Được, Andrew theo tôi. Ân Hy, một mình cậu dẫn theo Eden được không? Lúc này Kim Ân Hy không tranh với Andrew nữa, bèn gật đầu đồng ý. Không thành vấn đề. Eden vẫn không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng biết chuyện này rất nguy hiểm, lại không thể ngăn cản mà chỉ đành giữ yên lặng. An, chú ý an toàn, Eden nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cùng Andrew đi ngược hướng bọn họ. Đây là rừng nhiệt đới sát biên giới, thuộc địa phận của biên giới nước rét. Rừng nhiệt đới về đêm vốn nên yên tĩnh, nhưng lúc này lại đang tràn ngập tiếng súng, thỉnh thoảng có người la hét thảm thiết. Đội trưởng, bọn chúng muốn chạy vào nước MD. Nếu để bọn chúng vượt qua biên giới thì chúng ta không thể đuổi theo được nữa. Mục Liên Thành nghiêm túc nói. Phó Hành Giật cầm ống nhòm ban đêm để quan sát, vẻ mặt nghiêm túc. Báo với tổ B vòng qua bên trái, bảo vệ bọn chúng ở trong khu vực nhiệt đới này, không được để bọn chúng thoát ra ngoài. Ra khỏi rừng nhiệt đới là sang lãnh thổ của nước khác, không thể truy đuổi được nữa. Nhiều chiến sĩ cơ động và cảnh sát vũ trang đã hy sinh, không thể để những người này hy sinh vô ích. Mục Liên Thành vâng một tiếng rồi quay người đi. Phó Hành Giật đưa ống nhòm cho Lý Liên Sinh. Ở đây giao cho anh. Một tay Lý Liên Sinh buông xuống. Trên quần áo còn có vết máu, rõ ràng là bị thương. Trên người Phó Hành Giật cũng có máu, nhưng không phải là máu của anh, mà là máu của địch. Phó Hành Giật cuối cùng vẫn lựa chọn tin vào tin nhắn kia. Trực giác mách bảo anh rằng nội dung tin nhắn này đều là thật. Trực giác của anh rất chuẩn, đã từng cứu mạng anh mấy lần. Lý Liên Sinh vốn không đồng ý với kế hoạch tác chiến lần này vì cho rằng quá mạo hiểm. Lỡ như đây là cái bẫy thì chẳng phải bọn họ sẽ mất cả chì lẫn chài sao? Có điều anh ta vẫn bị Phó Hành Giật thuyết phục. Dựa theo kế hoạch của Phó Hành Giật, Bọn họ mai phục ở đây từ sớm. Quả nhiên chờ được đám người giao dịch của hai bên, trong đó có thành viên BK, kể cả King, thủ lĩnh của BK. Lúc bọn chúng chuẩn bị giao dịch thành công, đang định rút lui thì nhóm Lý Tiên Sinh xông ra. Hai bên lập tức xảy ra xung đột, tiếng súng nổi lên bốn phía. Lý Liên Sinh và cảnh sát đối phó bọn buôn ma túy, còn nhóm phó hành giật chủ yếu đối phó với BK. Bởi vì đã sớm có chuẩn bị, nên lúc đầu bọn họ bắt được không ít người của đối phương, tịch thu được rất nhiều ma túy. Nhưng BK vẫn là BK, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Bọn chúng bảo vệ chúng BK chạy trốn trong rừng mưa, tạo thành cục diện chiến đấu hỗn loạn. Lý Liên Sinh bị bọn BK bắn thương, không nhờ phó hành giật đúng lúc xuất hiện, thế e rằng đã chẳng phải chỉ bị một vết thương nhỏ như vậy. Phó hành giật chạy theo một hướng, tuy không chắc Kinh trốn theo hướng nào, nhưng nếu anh là hắn thì anh sẽ chọn con đường này, dù sao đây cũng là con đường gần nhất. Con đường này khá khó đi, mà ngày hôm trước trời mưa, trên mặt đất trơn trượt nên càng khó đi. Nhưng phó hành giật lại đi rất nhanh, cứ như rào cản này không hề tồn tại. Quả nhiên không lâu sau, liền nghe thấy tiếng nổ súng. Mắt phó hành giật trầm xuống, chạy nhanh hơn về phía trước, thì thấy vài người đang đánh nhau. Trong đó có một người là cấp dưới của anh, Vương Hạo. Hai người còn lại là thành viên BK, còn Kinh đứng một bên ung dung xem kịch. Vương Hạo sắp không chịu nổi nữa, trong đội khả năng cận chiến của anh ta xếp thứ ba, nhưng hai thành viên BK này cũng đâu phải ngồi không, nhất là khi bên cạnh còn có Kinh, giơ súng nhìn chằm chằm. Đối mặt với họng súng đen ngòm, cùng với sức tấn công ngày càng mạnh, nhưng Vương Hạo vẫn không chút sợ hãi, anh ta đang đợi, vì anh ta tin chỉ cần mình cố gắng giữ chân ba người này thì đội trưởng nhất định sẽ mang người đến. Đám xuất sinh BK này làm không ít chuyện xấu, anh ta đã từng tận mắt thấy bọn chúng giết phụ nữ, người già và trẻ em, ngay cả phụ nữ có thai cũng không tha. Lũ cặn bã này không đáng được sống trên đời. Vương Hạo lại bị đánh một cú vào đầu, mắt này đom đóm, quần trang lách nát, có vài vết thương đang chảy máu, nhất là vết thương ở bụng, nếu không băng bó kịp thời có thể sẽ mất mạng. Vừa rồi giỏi lắm à, cho mày xem vào việc của người khác này, lần nào cũng gặp bọn mày, lũ dâu bọ thối tha. Một thành viên BK túm áo Vương Hạo, vừa đánh vừa chửi. Không chỉ có cảnh sát hận BK, mà bọn BK cũng hận cảnh sát. Mấy năm nay, không ít thành viên của BK chết trong tay cảnh sát, nhất là đội trưởng của bọn họ, tên là Lão Hổ hay là Sư Tử gì đó. Vào khoảnh khắc, con dao trong tay gã đó sắp găm vào lồng ngực Vương Hạo, thì một tiếng súng vang lên, con dao lập tức rơi xuống đất. Không đợi gã hoàn hồn, viên đạn thứ hai đã xuyên thủng đầu gã. Cơ thể to lớn ngã xuống, tên còn lại lập tức bỏ chạy, nhưng vẫn không tránh được một viên đạn khác bắn xuyên qua lồng ngực của gã. Thứ cuối cùng gã nhìn thấy là một gương mặt mà hã gợn thấu xương, mãi mãi cũng không quên. Vẻ mặt phó hành giật lạnh lẽo, anh không qua đỡ Vương Hạo dậy ngay mà đứng ở đó, nòng súng nhắm ngay vào Kinh. Kinh cũng đang nhìn anh, nghiến răng nói, phó hành giật, chúng ta lại gặp mặt. Vốn định hành hạ người của phó hành giật đến chết, nhưng cuối cùng hai người của hắn lại bị đối phương giết, lại còn ngay trước mắt hắn. Đoàn, phó hành giật không nói hai lời mà thẳng tay bóp cò, viên đạn bay thẳng về phía đầu Kinh. Kinh không hề biến sắc, vội khom lưng tránh đạn. Tiếng súng liên tục vang lên trong đêm đen, làm đàn chim bay tán loạn. Rất nhanh sau đó, nơi đây lần nữa rơi vào yên tĩnh. Hai bên đều đã bị bắn hết đạn. Phó hành giật ném súng xuống đất. Kinh muốn chạy trốn, nhưng hắn biết nếu không giải quyết phó hành giật thì hắn không thể chạy trốn được. Kinh cười tàn nhẫn, ném súng trong tay xuống. Hai người lao vào đấu tay đôi với đối phương. Lúc Thẩm Thanh Lan và Andrew chạy tới, liền thấy hai bên đang đánh nhau. Dưới đất còn có mấy người nằm, không rõ sống hay chết. Có người của bọn buôn ma túy, cũng có người của bên phía nước Z. Thẩm Thanh Lan thấy quân trang quen thuộc, thì mặt biến sắc. Nhất là khi thấy Mục Liên Thành, lòng cô kinh hoàng. Phó hành giật quả nhiên ở đây. Thật ra trên mặt của Mục Liên Thành vẽ thuốc màu quân dụng, không phải người quen sẽ không nhận ra được. Vậy mà Thẩm Thanh Lan chỉ liếc một cái đã biết là anh ta, ít nhiều cũng do trí nhớ hơn người của cô. Cách đó không xa, một họng súng đen ngòm đang nhắm thẳng Mục Liên Thành mà anh ta lại không phát hiện. Thẩm Thanh Lan bắn một phát súng, sau đó đi ngay. Cô muốn đi tìm phó hành giật. Mục Liên Thành không hề biết suýt nữa là mình đã đến nhà Diêm Vương uống trà, chỉ chuyên tâm đối phó người trước mặt, hoàn toàn không có thời gian để ý xung quanh. Rừng nhiệt đới quá rộng, Thẩm Thanh Lan muốn tìm được phó hành giật chẳng khác gì mò kim đáy bể. An, khu rừng nhiệt đới này rộng như vậy sao chúng ta tìm được? Andrew đẩy bụi cây trước mặt ra hỏi Thẩm Thanh Lan. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan bình tĩnh, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ nhận thấy vẻ lo lắng trên đó. Lúc chưa thấy Mục Liên Thành, cô vẫn còn ôm một chút hy vọng. Nhưng vừa thấy anh ta thì chút xíu hy vọng đó đã biến mất. Phó Hành Giật là đội trưởng, lại còn là một đội trưởng có trách nhiệm. Đồng đội của anh xuất hiện ở đây, mà nhiệm vụ lần này lại nguy hiểm như vậy, nên chắc chắn anh có mặt ở đây. Một dao chặt phăng con rắn độc đang muốn tấn công mình. Cô nhìn xung quanh rồi chỉ một hướng, đi bên này. Andrew nhìn hướng cô chỉ. Đây là đường gần nhất để ra khỏi biên giới, nhưng chưa chắc bọn họ sẽ đi đường này. Thử vận may thôi. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, bất giác bước nhanh hơn. Dọc đường gặp bọn buôn ma túy hoặc thành viên BK thì đều dùng biện pháp thích hợp để ra tay. An Lưu tuy không muốn giúp bên nào, nhưng Thẩm Thanh Lan đã ra tay thì anh ta cũng không thể đứng xem. Có sự gia nhập của bọn họ, mặc dù không thể lập tức thay đổi cục diện của cuộc chiến, nhưng cũng đã giảm bớt áp lực ở một mức độ nhất định cho cảnh sát nước Z, đồng thời cũng giảm bớt thương vong. Ban đầu nhóm cảnh sát còn không hiểu đầu đuôi, nhưng nhiều lần bọn họ cũng nhận thấy có người đang giúp mình. Có điều không ai biết là người nào đang giúp, bọn họ chỉ cho rằng đó là đội do ban Lý Liên Sinh mời tới. Đợi chuyện này kết thúc, quân đội tiên phong sẽ được cấp trên biểu dương. An, hình như bên kia có người đánh nhau. Andrew chỉ về một hướng, Thẩm Thanh Lan đi về phía bên kia. Andrew theo sát phía sau. Trên đường đi bọn họ đã giải quyết không ít người, đạn cũng đã gần hết. Thẩm Thanh Lan đến gần, liền thấy Phó Hành Giật và Kinh đang đánh nhau. Lâu như vậy mà vẫn chưa phân thắng bại. Trên người Phó Hành Giật có nhiều vết thương, tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng trông vẫn rất đáng sợ. Kinh cũng chẳng khá hơn là bao. Thẩm Thanh Lan và Andrew núp một bên, không để bọn họ phát hiện. An, anh ta là người đàn ông của cô. Andrew chỉ vào Phó Hành Giật. Thẩm Thanh Lan chăm chú nhìn Phó Hành Giật, chú ý tình trạng của anh từng giây từng phút một. Nghe Andrew hỏi, cô gật đầu. Đúng vậy. Andrew chưa từng gặp Phó Hành Giật, nhưng anh ta biết Kinh, lại thêm biểu hiện của Thẩm Thanh Lan, không khó để đoán được thân phận của Phó Hành Giật. An, người đàn ông của cô rất mạnh. Andrew nghiêm túc nói, từ chiêu thức đánh nhau, Andrew có thể nhìn ra vài phần thực lực của Phó Hành Giật. Huống chi anh ta đã từng đánh nhau với Kinh, nên cũng có hiểu biết nhất định về thực lực của hắn. Anh ta thầm tính toán, nếu mình chống lại Phó Hành Giật thì sẽ có mấy phần thắng, nhưng kết quả là zero. An, cô muốn lên giúp anh ta không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, bây giờ Phó Hành Giật hình như đang chiếm ưu thế. Nếu cô xuất hiện thì Phó Hành Giật nhất định sẽ kinh ngạc, có khi còn thêm phiền chứ không giúp được gì. Có điều nhìn vết máu trên người anh, ánh mắt Thẩm Thanh Lan nhìn Kinh càng lúc càng lạnh lẽo. Phó Hành Giật và Kinh khó phân cao thấp, Kinh rốt cuộc đã không còn kiên nhẫn nữa. Ha ha, lần này bọn mày là viện quân, cũng đã phá hủy giao dịch này của tao, lập được công rồi, hay là thả tao đi, thế nào? Phó Hành Giật không trả lời, chiêu thức càng ác liệt hơn, mỗi một đòn đều nhắm vào chỗ hiểm. Kinh bị đánh trúng phần bụng, đau đến chửi thề một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Chẳng biết hắn lôi từ đâu ra một con dao, đâm về phía Phó Hành Giật. Anh lách mình tránh ra, nhưng vẫn bị dao xẹt qua cánh tay, vết thương rất sâu, chảy khá nhiều máu. Bây giờ trời đã dần sáng, Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên thấy rõ vết thương trên cánh tay của Phó Hành Giật. Trong mắt cô hiện vẻ hung ác, cô giơ súng nhắm ngay Kinh, nhưng không dám bóp cò. Phó Hành Giật đang đánh nhau với hắn, cô chỉ sơ suất một chút là viên đạn này sẽ bắn trúng anh. Đây là chuyện mà cô tuyệt đối không thể chấp nhận được. Hai người vốn có bản lĩnh ngang nhau, bây giờ một người có vũ khí, một người thì không. Phó Hành Giật khó tránh rơi vào thế hạ phong. Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm vào anh, tay cầm súng vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng. Ngực phải của Phó Hành Giật bị Kinh đâm một nhát dao, hắn rút dao ra, máu văng lên mặt hắn. Kinh cười tàn nhẫn, liếm máu tươi bên mép. Phó Hành Giật lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt. Anh lấy tay bịt vết thương, máu tươi dính đầy tay. Kinh lại giơ dao lên, nhắm ngay tim Phó Hành Giật. Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng bóp cò, viên đạn lao vút đến, xuyên thủng cánh tay Kinh, rồi ghim vào thân cây bên cạnh hắn ta. Kinh hét thảm một tiếng, Phó Hành Giật nhân cơ hội xông lên, đánh gãy cánh tay đó, rồi đạp mấy cú lên người Kinh, lấy còng số 8 treo ngang hông, còng tay Kinh lại. Thẩm Thanh Lan thấy Kinh đã bị khống chế, thì liền kéo Andrew lút lui về hướng rừng nhiệt đới sát biên giới. Đi thôi. Sau khi xác định Kinh đã không còn khả năng hành động nữa, Phó Hành Giật mới giao hắn cho Vương Hạo, đã hồi sức đôi chút, rồi đuổi theo hướng Thẩm Thanh Lan vừa đi. Vừa rồi lúc đang đánh nhau với Kinh, anh biết có người đang ở gần đó, nhưng không biết là người của ai. Cuối cùng người đó hình như đã nổ súng giúp anh. Tốc độ của Thẩm Thanh Lan rất nhanh, cô biết phát súng đó sẽ khiến Phó Hành Giật chú ý, nhưng vẫn bắn ngay lúc Kinh sắp đâm vào trái tim của Phó Hành Giật. Mặc dù tốc độ của cô nhanh, nhưng tốc độ của Phó Hành Giật còn nhanh hơn. Nhìn bóng lưng nhanh như chớp ở phía trước, vẻ mặt Phó Hành Giật từ khiếp sợ trở nên lạnh lẽo. Vết thương còn đang chảy máu, Anh cảm thấy thể lực đang cạn kiệt một cách rõ ràng. Lý trí mách bảo anh phải dừng lại, nhưng cơ thể lại không muốn nghe theo. Nhìn bóng lưng quen thuộc kia, anh hét lên. Thẩm Thanh Lan, đứng lại! Toàn thân Thẩm Thanh Lan lập tức cứng ngắc, nhưng bình tĩnh lại ngay. Cô chạy nhanh hơn, coi như mình không hề nghe thấy gì. Thẩm Thanh Lan, nếu em không đứng lại thì anh vẫn sẽ đuổi theo. Anh đang bị thương nặng, nếu em muốn thấy anh chảy máu đến chết thì cứ tiếp tục chạy đi. Quả nhiên, thân hình trước mắt dừng lại. Lòng Võ Hành Giật lập tức trùng xuống. An, đi mau! Andrew cũng biết chuyện đã trở nên nghiêm trọng, bèn vội giục cô. Bây giờ người đàn ông đó còn chưa chắc chắn, sau này có hỏi thì Thẩm Thanh Lan vẫn có thể không thừa nhận. Nhưng nếu bây giờ đối mặt thì thật sự không thể giải thích được nữa. Andrew, anh đi đi, anh ấy chưa thấy mặt anh, Thẩm Thanh Lan nói với Andrew. Andrew muốn khuyên nhưng Thẩm Thanh Lan lại nói, anh ấy là chồng tôi, sẽ không làm gì tôi đâu, anh đi trước, hội tụ với nhóm Ân Hy. Andrew không kiên trì nữa, nhìn sâu vào mắt Thẩm Thanh Lan rồi đi. Phó Hành Giật cũng không thèm để ý anh ta, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Càng đến gần, tim của anh càng đập nhanh. Tại sao Thẩm Thanh Lan xuất hiện ở đây? Cô nói đến nước Y là nói dối sao? Người vốn đang đi du lịch ở nước ngoài, sao lại xuất hiện trong rừng nhiệt đới, ngay khi An Anh chiến đấu với tội phạm? Thẩm Thanh Lan nghe rõ ràng tiếng bước chân sau lưng. 5 mét, 4 mét, 3 mét, 1 mét. Cô hơi nhắm mắt lại, súng trong tay đã vứt đi từ đời nào. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, cứ như đang đợi bị xét xử. Cuối cùng Võ Hành Giật đã đứng trước mặt cô. Lúc này Thẩm Thanh Lan đã mở mắt ra, ánh mắt cô trầm tĩnh. Sao em lại ở đây? Võ Hành Giật nhìn Thẩm Thanh Lan chằm chằm, rất sợ nghe thấy câu trả lời không mong muốn từ miệng cô. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, sắc mặt anh tái nhợt vì mất máu quá nhiều, vết thương chẳng chịt trên người đều do đánh nhau với Kinh. Càng lại gần, cô càng thấy rõ vết thương trên người anh còn nhiều hơn dự đoán của cô. Trong mắt cô hiện vẻ đau lòng. Nói cho anh biết, tại sao em lại xuất hiện ở đây? Phó Hành Giật trầm giọng hỏi lần nữa. Anh nghĩ sao? Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi. Phó Hành Giật yên lặng nhìn cô, cảm xúc trong mắt không rõ là gì. Anh muốn nghe chính miệng em nói. Thẩm Thanh Lan im lặng. Phát súng vừa rồi là em bắn, đúng không? Giọng Phó Hành Giật rất nhỏ, thậm chí còn hơi run rẩy. Thẩm Thanh Lan từ từ gật đầu. Đúng. Tại sao lại nổ súng? Nếu không phải do phát súng kia thì anh đã không dễ dàng phát hiện Thẩm Thanh Lan như vậy. Không muốn nhìn thấy anh bị thương. Trong mắt Phó Hành Giật ánh lên chút cảm xúc khác thường. Anh hỏi, đã nổ súng rồi, sao còn chạy trốn? Không muốn anh nhận ra em. Nhưng vẫn bị anh nhận ra. Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, nhẹ giọng nói, Phó Hành Giật, nếu em nói em không cùng phe với bọn họ, anh có tin em không? Tin. Một chữ dứt khoát vang vọng bên tai Thẩm Thanh Lan, không chút do dự, gần như là bật ra ngay khi cô vừa hỏi. Thẩm Thanh Lan ngẩng phát lên, nhìn về phía Phó Hành Giật. Anh tin em. Phó Hành Giật nhìn cô, trong mắt không có thất vọng và tức giận, chỉ có thoải mái. Thẩm Thanh Lan thấy mà đau xót. Thì ra anh chưa từng nghi ngờ cô và Kinh cùng một phe. Anh chỉ muốn có một lý do, cho dù là lý do cô bịa ra cũng được. Ánh mắt cô bỗng có chút ẩm ướt. Rốt cuộc Phó Hành Giật yêu cô nhường nào mới có thể vi phạm nguyên tắc của bản thân mà tin cô? Phó Hành Giật, em không muốn lừa anh, chỉ là bây giờ em không thể nói cho anh biết tại sao em lại xuất hiện ở đây, hay em là người như thế nào. Nhưng em có thể nói cho anh biết, em không có bất cứ quan hệ gì với BK. Phó Hành Giật vươn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, động tác dịu dàng ấm áp. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới phát hiện, thì ra cô đang khóc. Anh biết, anh chờ em nói với anh. Phó Hành Giật dịu dàng nói, thật ra anh đã sớm biết, Thẩm Thanh Lan chắc chắn không phải chỉ đơn giản là thiên kim nhà họ Thẩm. Người nhà họ Thẩm sẽ dạy con cháu mình chiêu thức phòng thân, nhưng tuyệt đối sẽ không dạy cách giết người. Lần đầu tiên về nhà lúc nửa đêm, Phó Hành Giật đã từng giao đấu với Thẩm Thanh Lan một lần. Mặc dù chỉ qua vài chiêu, nhưng từ thân thủ rút khoát và nhắm ngay chỗ hiểm, anh đã biết võ công Thẩm Thanh Lan không phải do nhà họ Thẩm dạy. Không phải anh chưa từng bao giờ nghi ngờ, cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện điều tra, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm gì cả. Anh tin một ngày nào đó cô sẽ bằng lòng nói cho anh biết. Ngày hôm nay khi thấy Thẩm Thanh Lan ở đây, anh thật sự rất bất ngờ. Thẩm Thanh Lan không muốn khóc, cô không phải là một người mau nước mắt. Nhưng vào lúc này, đối mặt với Phó Hành Giật, cô vẫn không nhịn được mà bật khóc. Phó Hành Giật chỉ muốn dỗ dành cô, kết quả là cô lại càng khóc lớn hơn. Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ dỗ cô. Ngốc, anh đã nói rồi, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Thẩm Thanh Lan níu lấy áo Phó Hành Giật, ngửi mùi tanh trên áo mới nhớ ra Phó Hành Giật đang bị thương. Cô vội lui ra sau, quả nhiên động tác vừa rồi đã khiến vết thương lại rỉ máu. Cô bối rối lấy tay bịt miệng vết thương lại. Đừng sợ, anh không sao, em mau đi đi. Không thể để người khác biết Thẩm Thanh Lan xuất hiện ở đây, nếu không sẽ khó mà giải thích. Anh tin cô, nhưng chưa chắc người khác đã vậy. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nhìn dáng vẻ của Phó Hành Giật bây giờ, sao cô có thể yên tâm mà đi. Nghe lời anh, nếu để người khác thấy em thì rất phiền phức. Em đi trước đi, anh bảo đảm sẽ an toàn xuất hiện trước mặt em. Phó Hành Giật cam đoan, giọng nói hơi suy yếu. Thẩm Thanh Lan vẫn lắc đầu. Em muốn thấy bọn họ đưa anh đi. Phó Hành Giật, anh không cần phải lo lắng cho em. Rừng nhiệt đới như vườn hoa sau nhà em vậy. Em không sao, cũng sẽ không bị thương. Em đã làm xong chuyện cần làm. Ngay lập tức sẽ về nhà đợi anh. Chờ anh về em sẽ nói với anh tất cả. Phó Hành Giật nhìn kỹ, thấy người trên người cô thật sự không có vết thương. Được. Phó Hành Giật liên lạc với Mục Liên Thành. Thẩm Thanh Lan dìu anh. Mục Liên Thành đang ở gần đó nên tới rất nhanh. Trước khi anh ta tới, Thẩm Thanh Lan đã tránh mặt. Thấy Mục Liên Thành dìu Phó Hành Giật rồi cô mới rời đi. Andrew chưa đi quá xa, bọn họ có cách liên lạc đặc thù nên Thẩm Thanh Lan rất dễ liên lạc với Andrew. An, cô không sao chứ? Andrew dè dặt hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Tôi không sao, đi thôi. Cô im lặng không nói, Andrew đi theo sau, bất chợt không biết nên nói cái gì. Andrew, chúng ta chia tay ở đây thôi. Tôi phải về nhà, anh về nước Y nói với nhóm Ân Hy, có thời gian tôi sẽ đến thăm bọn họ. Sau khi ra khỏi rừng nhiệt đới, Thẩm Thanh Lan nói với Andrew. Andrew gật đầu rồi quay người rời đi. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía rừng nhiệt đới sau lưng, sau đó cũng rời đi. Đội trưởng, anh cảm thấy thế nào rồi? Mục Liên Thành thấy cả người Phó Hành Giật đầy máu thì rất lo lắng. Phó Hành Giật lắc đầu. Tôi không sao, kinh đâu. Đã giao cho Lý tiên sinh, bọn họ sẽ canh chừng. Tình hình thương vong lần này thế nào? Đội chúng ta không có ai tử vong, phần lớn đều là bị thương. Trừ ba người bị thương nặng ra thì còn lại đều là bị thương nhẹ, dưỡng thương vài ngày là ổn. Phó Hành Giật nghe vậy mới hơi yên tâm. Đó là những người anh em do anh dẫn đi, dĩ nhiên anh muốn đi như thế nào thì về như thế ấy. Đội Lý Liên Sinh thì sao? Mục Liên Thành im lặng một lát rồi trầm giọng nói. 15 người chết, hơn 10 người bị thương nặng. Lòng Phó Hành Giật chợt trùng xuống. So với đối phương thì con số hy sinh của bọn họ vẫn có thể nói là toàn thắng, nhưng mất đi 15 mạng người khiến cho Phó Hành Giật cảm thấy nặng nề. Bọn họ đều là anh hùng vì bảo vệ an toàn quốc gia mà dâng hiến cả tính mạng của mình. Phó Hành Giật đến bệnh viện gần đó, băng bó qua loa rồi cùng mọi người trở về căn cứ. Trên người anh tuy có nhiều vết thương, nhưng đa số đều là vết thương ngoài da. Kể cả một dao đâm vào ngực kia cũng đã bị anh lấy tay cản lại, vì thế không đâm vào chỗ yếu. Nhiệm vụ lần này rất thành công, không chỉ bắt được nhiều tội phạm mà còn tóm được đường dây buôn bán ma túy lớn nhất nước Z. Điều đáng tiếc duy nhất là Kinh đã chạy trốn trong quá trình áp giải. Người của BK đã giải cứu hắn. Lúc chuyện này đến tai quân đội, Mục Liên Thành tức giận, mắng. Cái đám ngu ngốc này, ngay cả một tên tội phạm cũng không trông được, uổng phí nhiều công sức của chúng ta như vậy. Mục Liên Thành tức giận, mắng, nên động vết thương, ho khan liên tục. Phó Hành Giật ngồi trên giường bệnh, nét mặt không có biểu cảm gì. Lúc mới biết chuyện này, anh đã rất phẫn nộ, nhưng nghĩ lại cũng thấy dễ hiểu thôi. Nếu Kinh dễ bị bắt như thế thì hắn đã chẳng phải là Kinh rồi. Anh cầm điện thoại mà Mục Liên Thành vừa đưa tới. Có thời gian tức giận thì bằng suy nghĩ phải viết báo cáo lần này như thế nào đi. Vẻ mặt Mục Liên Thành cứng đờ nhìn Phó Hành Giật. Đội trưởng, đây chẳng phải là việc của anh sao? Phó Hành Giật giơ cánh tay phải bị băng bó lên. Cậu cho rằng tôi có thể viết báo cáo? Mục Liên Thành đau khổ đi ra khỏi phòng bệnh. Tay phải bị thương không thể viết báo cáo mà lại có thể gửi tin nhắn. Đội trưởng, đừng cho rằng vừa rồi tôi không thấy anh nghịch điện thoại. Hừ. Nhưng địa vị đè chết người, ai bảo anh là đội trưởng của tôi chứ? Mục Liên Thành nhìn tay phải, cam chịu trở về viết báo cáo. Thấy mọi người đã đi hết, Phó Hành Giật mới gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Về đến nhà chưa? Thẩm Thanh Lan vừa về đến nhà, còn chưa trở lại đại viện. Cô đang ở Giang Tâm Nhã Uyển. Nghe giọng nói quen thuộc của Phó Hành Giật, cô liền mỉm cười. Vừa về tới nhà, vết thương của anh sao rồi? Lần hành động này rất bí mật, trừ Thẩm Thanh Lan, không ai biết Phó Hành Giật bị thương, mà anh cũng không định nói với người nhà để tránh cho bọn họ lo lắng. Anh không sao, đã băng bó rồi, đều là vết thương nhẹ, chỉ mất máu nhiều thôi. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì hơi yên tâm, nhưng lại bất chợt không biết nên nói gì. Vừa gặp chuyện như vậy, suýt chút nữa bại lộ thân phận, cô không biết nên đối mặt như thế nào với Phó Hành Giật. Phó Hành Giật tỏ ra không hề nhận thấy sự mất tự nhiên của cô, dịu dàng nói. Mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời đừng về đại viện. Chẳng phải em nói với người nhà là ra nước ngoài du lịch sao? Ở nhà nghỉ vài ngày cho khỏe đi, rồi ra nước ngoài chơi. Vâng, Phó Hành Giật, Em chờ anh về nhà. Chờ anh về, sau đó nói tất cả mọi chuyện cho anh biết. Chỉ hy vọng anh đừng ghét bỏ em. Phó Hành Giật cười khẽ. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan ngồi trên ghế sofa một lúc, rồi liên lạc với Kim Ân Hy. Biết bọn họ đã an toàn trở về nước Y, Eden không sao nữa thì mới yên lòng. An, cậu không sao chứ? Tránh mặt những người khác, Kim Ân Hy mới hỏi. Cô đã nghe chuyện An gặp Phó Hành Giật từ Andrew. Biết cô ấy đang hỏi chuyện gì, Thẩm Thanh Lan cười cười. Tớ không sao, vài ngày nữa tớ sẽ ra nước ngoài. Một chuyến. Anh ta không hỏi gì sao? Không, Ân Hy, tớ hơi mệt, nghỉ ngơi trước đây. Thẩm Thanh Lan vào phòng ngủ, lên giường nằm nhắm mắt lại. Nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Rõ ràng là rất mệt mỏi, vậy mà không buồn ngủ chút nào. Cô đang nghĩ tới Phó Hành Giật, nghĩ phải giải thích với anh như thế nào. Trong trang viên nào đó ở nước ngoài, người đàn ông mặt đầy mồ hôi, trên tay nổi đầy gân xanh, rõ ràng đang phải chịu đựng sự đau đớn tột độ. Dáng người của hắn rất đẹp, gương mặt có phần mềm mại, nhưng không hề mang lại cảm giác ẻo lả. Có lẽ là quá đau đớn, hắn cắn chặt răng, khuôn mặt hung dữ. Hắn nằm trên giường, đệm dưới người ướt sũng, có thể thấy hắn đau đớn tới mức nào. Một người trông giống bác sĩ đứng cạnh, khuôn mặt Á Đông. Anh ta chăm chú châm cứu vào đùi người đàn ông đó, vờ như không nghe thấy tiếng gầm gừ đau đớn của hắn. Một tiếng sau, anh ta mới rút kim ra. Ellen, hôm nay cảm thấy thế nào? Ellen nằm trên giường, nở nụ cười. Rất tốt. Thật sự là trước nay chưa từng tốt như vậy. Tôi trông cũng thấy tốt, chân của anh hồi phục nhiều hơn rồi. Cứ theo đà này thì chưa đến một năm là anh có thể làm vật lý trị liệu. Trong vòng 3 năm sẽ có thể đứng dậy. Ellen lạnh giọng nói. Không được, 3 năm quá lâu. Tối đa là 1 năm. Tôi muốn không khác gì với người bình thường. Không thể, Alan. Giữ được chân của anh đã là một kỳ tích rồi. Bây giờ nó mới bắt đầu hồi phục cảm giác. Trong vòng 3 năm có thể đứng dậy đã là do Thượng Đế ban ân. Bây giờ anh muốn chỉ trong 1 năm. Anh nghĩ tôi là thần tiên sao? Peter nói một cách giận dữ, của trách ý nghĩ quái đản của Alan. Alan cười tàn nhẫn, dí cây súng lục vào Peter. Đừng nói lời vô ích với tôi. Tôi nói 1 năm thì nhất định phải là 1 năm. Nếu sau 1 năm mà tôi vẫn chưa đứng lên được, thì anh phải đến chỗ Thượng Đế cầu nguyện cho tôi vậy. Đã xảy ra nhiều kỳ tích như thế, thêm một cái nữa thì có là gì? Peter không hề sợ hãi khi nòng súng chĩa vào. Trong lòng anh ta rất rõ, Ellen không nói đùa, hắn sẽ làm thật. Hắn vốn là một tên điên, từ sau chuyện kia lại càng điên hơn. Hất nòng súng ra, Peter không nhịn được nói. Biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Anh đừng có hở cái là cầm súng chĩa vào người tôi. Nếu tôi nhỏ nhen không chữa nữa thì người phải khóc là anh đấy. Nói rồi anh ta liền thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng. Ellen cảm nhận được cơn đau trên đùi, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, nhớ đến cô gái đang ở một nơi xa xôi thì cười vui vẻ. Tiểu Thất, em nhất định phải chờ anh. Thẩm Thanh Lan ngủ nguyên một ngày, đến khi tỉnh dậy, cả người cô cảm thấy mơ màng. Cô mơ một giấc mơ dài, trong mơ là cảnh huấn luyện ở căn cứ ma quỷ, từng hình ảnh khắc rõ trong đầu cô. Ánh mắt của cô lạc lõng, từng cơn đau đớn lan ra từ sâu trong tim. Cô mơ thấy Tần Mộc ôm cô vào lòng, cuối cùng lại vì bảo vệ cô mà chết. Cầm điện thoại lên xem đã 10 giờ sáng, cô dậy thay đồ rồi vệ sinh cá nhân. Rửa mặt xong, Thẩm Thanh Lan liền ra khỏi nhà. Cô cần phải đến nước Y một chuyến. Buổi hẹn ăn cơm với giảng viên đã bị hoãn lại vì chuyện mấy ngày trước. Thẩm Thanh Lan đến Thượng Nhã Uyển lấy hộ chiếu. Ảnh chụp trên đó không phải cô, thông tin thân phận cũng không. Hơn 1 tuần trước, cô đã ra nước ngoài. Nếu bây giờ lại dùng thân phận của mình, vậy thì cô phải giải thích rằng mình trở về như thế nào. Để tránh phiền phức, cô không thể dùng thân phận của mình được. Nhóm bọn họ đều có hộ chiếu của nhiều quốc gia. Thân phận trên mỗi hộ chiếu đều khác nhau. Trước khi ra sân bay, Thẩm Thanh Lan đến trung tâm thương mại một chuyến. Lúc đi ra, cô đã là người phụ nữ chừng 27-28 tuổi, trang điểm khéo léo, đeo mắt kính, tóc xoăn màu đỏ rực, váy đen bó sát người. Cô khoác một chiếc áo khoác cùng màu, chân mang giày cao gót, hoàn toàn là dáng vẻ một cô gái rất thời thượng. Dù cô có đứng trước mặt Thẩm Quân Dục thì cũng chưa chắc anh ấy đã nhận ra người này là em gái của mình. Đưa hộ chiếu cho nhân viên ở sân bay, nhân viên đó chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, không thấy có bất cứ điểm gì khả nghi. Đến nước Y, Kim Ân Hy đến nhón cô. An. Kim Ân Hy và Thẩm Thanh Lan quen biết nhiều năm, lại hiểu rõ nhau nên không khó để nhận ra Thẩm Thanh Lan. Bọn họ đến bệnh viện, Cecily đã có thể đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Eden. Cô ấy cũng hồi phục nhanh hơn. Thẩm Thanh Lan đi thăm Cecily trước, sau đó mới thăm Eden. Anh ta bị thương do bị kinh tra tấn, nhưng dù gì cũng là người của căn cứ ma quỷ, mấy chiêu đó cũng không có tác dụng với anh ta. Kinh tra tấn vài lần rồi cũng bỏ qua, nhưng sợ anh ta chạy trốn nên đã sai người tiêm thuốc, khiến toàn thân Eden mất hết sức lực. Eden, Thẩm Thanh Lan đã thay một chiếc váy đơn giản để mặt mộc. Eden đã biết chuyện Thẩm Thanh Lan kết hôn từ Andil. Gặp lại cô, ánh mắt anh ta sáng ngời, sau đó tối sầm xuống, cuối cùng mới thấy vẻ mặt tươi cười nhìn cô. An, em đến rồi. Đã khá hơn chút nào chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, thật ra em không nên cứu tôi, Kinh sẽ không giết tôi đâu. Eden biết chuyện lần này sẽ gây phiền phức cho Thẩm Thanh Lan. Dù sao với thân phận của cô bây giờ, nếu để người khác biết cô có quan hệ với bọn họ, thì chỉ e cô sẽ không còn chỗ dung thân ở nước Z. Từ khi biết Thẩm Thanh Lan, Eden đã biết cô khác bọn họ, cũng không giống bất cứ ai trong căn cứ. Cô bề ngoài thì có vẻ lạnh nhạt vô tình, nhưng sâu trong mắt cô là sự ấm áp, dịu dàng. Tâm hồn cô rất trong sạch. Sự trong sạch đó đã hấp dẫn anh ta, khiến anh ta nguyện làm bất cứ chuyện gì. Vậy mà bây giờ anh ta lại kéo cô vào vòng xoáy này lần nữa. Eden, sau này đừng nói những lời như thế với tôi. Tôi coi như chưa nghe thấy gì cả. Thẩm Thanh Lan bình thản nói, giọng điệu không có chút tức giận. Nhưng Eden vẫn biết cô đang không vui, bèn bất đắc dĩ cười cười. Biết rồi, bao giờ em trở về? Xác nhận các anh bình an rồi sẽ đi. Vết thương của Sicily. Yên tâm đi, không sao đâu. Eden thấy chiếc nhẫn trên tay cô, ánh mắt ảm đạm, rồi lại làm như thản nhiên. Thật ra anh ta đã sớm biết cô và anh ta là không thể bên nhau. Bây giờ biết cô đã có hạnh phúc của mình, anh ta nên chúc phúc cho cô mới đúng. An, nghe nói em đã kết hôn rồi, chúc mừng em. Eden chân thành nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, vờ như không thấy nét buồn bã trong mắt Eden. Bọn họ đều là người kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không muốn người khác thấy vẻ thảm hại của bản thân. Cảm ơn. Thấy ánh mắt của Eden, ngón tay Thẩm Thanh Lan hơi động. Trước khi đi cứu người, cô đã tháo nhẫn ra, sau khi về mới đeo lại. Phòng bệnh bỗng rơi vào yên lặng. Đã 6 năm không gặp nhau, cô cũng biết tình cảm của Eden dành cho mình. Nhưng bây giờ một người đã kết hôn, một người bị tổn thương, cô không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là Eden chủ động phá vỡ sự im lặng. An, tôi không giao đồ cho Kinh. Thật ra tôi đã tiêu hủy chiết xuất thực vật đó rồi. Bọn họ không thể dựa vào bản mẫu để tìm lại được loại thực vật đó. Bộ lạc mà anh đến... Bộ lạc đó ở sâu trong rừng nhiệt đới, người bình thường không thể tìm thấy. Tôi cũng chỉ vô ý lạc đường mới đi vào đó được. Tôi đã đi rất nhiều nơi, cũng chỉ có nơi đó mới có loài thực vật kia. Trong một thời gian ngắn, bọn họ căn bản không thể tìm được. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, sao bọn chúng lại biết anh có nó? Nhắc đến chuyện này, Eden xa sầm mặt. Tôi mang chiết xuất thực vật về phòng thí nghiệm để nghiên cứu, nhưng trợ lý của tôi không biết bị ai mua chuộc nên đã tiết lộ tin tức ra ngoài. Eden vừa nói như vậy, Thẩm Thanh Lan còn có gì không hiểu nữa, bèn hỏi, người đó đâu? Biết cô đang hỏi ai, Eden khẽ cười lạnh. Không biết, tôi đang tìm anh ta, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tìm được. Trước khi bị Kinh bắt, tôi đã nghiên cứu ra một loại thuốc mới, anh ta sẽ là vật thí nghiệm thích hợp nhất. Thẩm Thanh Lan gật đầu, không nói thêm gì nữa. Eden muốn xử lý kẻ phản bội thế nào là tự do của anh ta, cô không can thiệp. Thẩm Thanh Lan ở trong bệnh viện thêm 2 ngày, xác định Sicily và Eden không có bất cứ vấn đề gì mới trở về nước. Đương nhiên trước khi về, Thẩm Thanh Lan phải tới trung tâm thương mại để mua quà cho mọi người. An, bây giờ tớ mới biết cậu là người cuồng mua sắm đấy. Tớ còn tưởng chỉ có Sicily mới như thế chứ. Thấy Thẩm Thanh Lan kéo một vali lớn, trên tay còn xách một vali nhỏ. Kim An Hy nói. Thẩm Thanh Lan cười cười. Cô đi tay không sang đây, lúc về lại mang theo 2 cái vali. Trước khi vào sân bay, Thẩm Thanh Lan nhớ ra chuyện gặp Nhan Tịch ở triển lãm tranh, bèn nói với Kim Ân Hy. Bao giờ rảnh thì giúp tớ điều tra nhà họ Nhan ở Nam Thành. Kim Ân Hy sửng sốt, cô ấy cũng không rành nước rét lắm, nên không biết nhà họ Nhan là nhà nào. Thẩm Thanh Lan giải thích. Trước đó tớ đã nhờ cậu giúp điều tra thân thế Tần Mộc, cậu còn nhớ không? Tớ muốn biết Tần Mộc có quan hệ gì với nhà họ Nhan hay không? Kim Ân Hy dĩ nhiên là nhớ Tần Mộc. Lần trước Thẩm Thanh Lan nhờ cô ấy điều tra giúp thân thế Tần Mộc, xem chị ấy còn có người thân hay không. Kim Ân Hy vẫn luôn điều tra, nhưng tư liệu ban đầu đã bị hủy hết, không có cách nào khôi phục lại, vì thế vẫn chưa có tiến triển gì. Bây giờ Thanh Lan cung cấp cho cô ấy một phương hướng, vậy thì mọi chuyện đã đơn giản hơn một chút rồi. Được, mấy ngày nữa tôi sẽ báo với cậu, Kim Ân Hy nói. Thẩm Thanh Lan không từ chối. Bây giờ cô ấy thật sự cần Kim Ân Hy giúp, có nhiều chuyện cô không tiện ra mặt. Andrew vào phòng bệnh thì thấy vẻ mặt u ám của Eden, lại nghe anh ta hỏi. An đi rồi à? Andrew gật đầu. Ân Hy đi tiễn rồi, nếu cậu yêu cô ấy như thế thì tại sao không nói cho cô ấy biết? Mặc dù Thẩm Thanh Lan có thể đã biết, nhưng có nói ra hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Eden cười cười. Andrew, tôi yêu cô ấy là chuyện của tôi. Cô ấy có biết hay không biết, có chấp nhận hay không cũng không quan trọng. Từ trước tới nay, điều tôi muốn chỉ là cô ấy được hạnh phúc. Nếu người mang lại hạnh phúc cho cô ấy là tôi thì không còn gì bằng. Nhưng nếu không phải, tôi sẽ mang ơn người kia. Andrew lắc đầu. Anh ta không thể nào tán thành với quan điểm này của Eden được. Đổi lại là anh ta. Nếu yêu ai thì người mang lại hạnh phúc cho người đó nhất định phải là anh ta. Để người khác thay thế, anh ta sẽ không thể yên tâm được. Eden, cậu thế này... Andrew muốn khuyên nhủ, nhưng lại không biết nên khuyên như thế nào. Mấy chuyện yêu đương này thật sự quá xa xỉ với những kẻ có thân phận như bọn họ. Eden cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Andrew, anh chưa bao giờ là một người có thể tùy tiện để người khác ở bên cạnh cô ấy. Nên dù tôi có muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không đồng ý đâu. Andrew im lặng, không nói gì nữa. Anh ta biết Eden nói rất đúng. Đừng nói là Eden, không phải ngay cả Austin, nhà công tước Ken cũng giống như vậy sao? Anh ta cười một tiếng. Xem đi, một khi An tàn nhẫn thì tàn nhẫn biết bao. Không thích thì ngay cả một cơ hội cũng không cho đối phương. Thế nhưng, có thể cũng chính vì vậy, nên Eden và Austin mới yêu cô ấy như thế. Andrew, cậu đã từng gặp mặt người đàn ông kia chưa? Eden dò dự hỏi. Chính là người đàn ông của An ấy. Andrew gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tôi đã trông thấy anh ta một lần, ngay tại cái hôm đi cứu cậu, nhưng chưa từng tiếp xúc với anh ta. Có điều anh ta là một người rất mạnh. Có thể khống chế được người như King thì đó tuyệt đối là một người rất mạnh mẽ. Mà anh ta thì rất khâm phục những người như vậy. Lần này Eden lại càng yên tâm hơn. Là một người mạnh mẽ thì tốt rồi. Chỉ như vậy thì mới có thể bảo vệ An được. Eden, có phải cậu có chuyện gì giấu chúng tôi hay không? Andrew bỗng nhận thấy có gì đó không bình thường trong biểu cảm của Eden bèn hỏi. Eden định lắc đầu, nhưng suy nghĩ một chút rồi vẫn nói ra. Có lẽ người kia vẫn còn sống. Ban đầu Andrew còn không hiểu gì, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, vẻ mặt anh ta liền thay đổi hẳn, nhìn Eden với vẻ không dám tin. Không thể nào, lúc đó chúng ta đã tận mắt nhìn thấy hắn bị trọng thương, ngã xuống biển mà. Nếu như người đó còn sống, vậy thì... Eden cau mày. Bây giờ tôi cũng không dám chắc, đây chỉ là phán đoán của tôi thôi. Có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Nhất định là cậu suy nghĩ nhiều rồi. Andrew cắn răng, nếu như vậy mà vẫn còn có thể sống sót, thì hắn có còn là người không? Eden mấp máy môi, khuôn mặt hiện vẻ lo lắng. Chỉ mong thật sự là anh ta đã suy nghĩ quá nhiều. Sau khi Thẩm Thanh Lan về, tặng quà cho mọi người xong, cuộc sống của cô lại trở nên yên tĩnh. Phó Hành Giật vẫn ở quân đội chưa về. Cách 2-3 ngày, Thẩm Thanh Lan sẽ gọi điện thoại cho anh, vẫn tán gẫu về những chuyện hàng ngày, không khác gì trước kia cả. Phó Hành Giật không hỏi, cô cũng không nói. Hai người cứ như vậy thầm hẹn quên đi chuyện ở biên giới vào lúc trước. Ngày hôm đó, Thẩm Thanh Lan vừa dậy đã nhận được điện thoại của Nhan Tịch. Đây là cuộc điện thoại đầu tiên Nhan Tịch gọi cho cô kể từ sau lần gặp mặt ở buổi triển lãm tranh. Chị... Bên kia điện thoại, giọng Nhan Tịch truyền đến. Có điều không như trước kia, giọng điệu cô ấy không hề có sức sống, ngược lại còn hơi khàn khàn, hình như là đã khóc. Thẩm Thanh Lan hỏi, có chuyện gì vậy? Chị, bây giờ chị ở đâu thế? Em muốn gặp chị. Nhan Tịch nghẹn ngào nói, Thẩm Thanh Lan liền báo địa chỉ nhà cho cô ấy. Nửa tiếng sau, Thẩm Thanh Lan đã thấy Nhan Tịch đứng trước cửa nhà mình, viền mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc, mắt thì thâm quầng. Thấy Thẩm Thanh Lan, Nhan Tịch liền nhào vào lòng cô. Cô ấy thấp hơn Thẩm Thanh Lan một chút, ôm eo Thẩm Thanh Lan rồi vùi vào lòng cô. Cả người Thẩm Thanh Lan lập tức cứng đờ. Ngoài Phó Hành Giật và Hạn Đậu Nhỏ, nhà chị họ ra, thì cô chưa từng thân mật với ai như vậy cả. Cô không quen lắm, nhưng rõ ràng cảm xúc của Nhan Tịch không ổn định, nên cô vẫn không đẩy cô ấy ra, để mặc cho Nhan Tịch ôm mình. Nhan Tịch ôm cô một lúc rồi cũng buông ra, đi theo Thẩm Thanh Lan vào nhà. Lần đầu tiên đến nhà Thẩm Thanh Lan mà vẻ mặt cô ấy lại không hề tò mò. Điều này hoàn toàn không giống với tính cách của cô ấy. Thẩm Thanh Lan không đoán ra Nhan Tịch đã gặp phải chuyện gì, bèn bảo cô ấy ngồi xuống sofa rồi đi rót cho cô ấy một ly nước. Nhan Tịch uống một ngụm nước ấm, hình như đã bình tĩnh hơn. Cô ấy đặt ly nước xuống bàn trà, sau đó mới lấy một tấm ảnh từ trong ba lô sau lưng ra, đưa cho Thẩm Thanh Lan. Cô nhận lấy, vừa cúi đầu xem thử thì ánh mắt lập tức thay đổi, bình tĩnh nhìn kỹ người trong ảnh. Tấm ảnh này không còn nguyên vẹn mà bị xé mất một nửa, chỉ còn lại nửa thân trên của một người đàn ông. Trong lòng người đàn ông này ôm một bé gái khoảng 6-7 tuổi, nhìn kỹ lại có nét tương tự Nhan Tịch. Nhưng Thẩm Thanh Lan không nghĩ đây là Nhan Tịch lúc còn bé, bởi vì cô bé kia giống Tần Mộc y như đúc. Lúc cô gặp Tần Mộc thì chị ấy đã 8 tuổi, trông lớn hơn cô bé trong ảnh một chút, nhưng dáng dấp lại không hề thay đổi. Em lấy tấm ảnh này từ đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi Nhan Tịch, nếu cẩn thận lắng nghe thì còn có thể nhận ra giọng nói của cô hơi run rẩy. Nhan Tịch rũ mắt nhìn xuống chân mình. Em tìm thấy được từ trong phòng sách của ba em. Người đàn ông trong hình đó chính là ba em. Nhan Tịch nói xong thì nước mắt liền rơi xuống. Cô ấy không ngờ rằng ba mình, một người đàn ông hoàn hảo trong mắt của cô ấy, lại có con riêng. Mà đứa con riêng kia còn lớn hơn anh trai cô ấy mấy tháng. Còn bé gái trong ảnh là con riêng của ba em. Giọng Nhan Tịch rất nhỏ. Thẩm Thanh Lan nhìn Nhan Tịch. Mặc dù biết hiện giờ cô ấy rất khó chịu, nhưng cô vẫn hỏi. Đứa trẻ trong ảnh tên là gì? Tần Mộc. Thẩm Thanh Lan cảm thấy đầu óc mình như nổ tung trong chớp mắt. Đúng thật là Tần Mộc. Thật sự là chị ấy, là Tần Mộc mà cô tìm kiếm. Cô nắm lấy vai Nhan Tịch, nhìn cô bé chằm chằm. Cô ấy thật sự tên là Tần Mộc sao? Bây giờ đang ở đâu? Nhan Tịch bị dáng vẻ này của Thẩm Thanh Lan dọa đến hơi cau mày. Chị làm em đau. Thẩm Thanh Lan buông cô ấy ra. Xin lỗi. Lúc này Nhan Tịch cũng không đoái hoài đến sự khó chịu của chính mình nữa, mà chỉ lo lắng nhìn Thẩm Thanh Lan. Chị không sao chứ? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Chị cũng quen biết một người tên Tần Mộc. Chị chỉ muốn biết bọn họ có phải là một người hay không thôi. Em có biết người trong ảnh hiện tại đang ở đâu không? Nghe vậy Nhan Tịch lắc đầu. Em không biết, em chỉ biết cô ấy là con riêng của ba em. Có người nói đã mất tích từ lúc còn rất nhỏ rồi. Tâm trạng của Thẩm Thanh Lan chợt rơi xuống đáy vực. Thật không ngờ Tần Mộc lại là người nhà họ Nhan. Nếu vậy thì tại sao ngày xưa chị ấy lại rơi vào căn cứ ma quỷ chứ? Nghĩ đến thân phận con riêng của Tần Mộc, ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lạnh lẽo, suy đoán đến một trường hợp. Nhan Tịch không chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, chỉ nghĩ đến chuyện ba mẹ cãi nhau vì tấm ảnh này là nước mắt cô ấy lại không ngừng tuôn rơi. Từ lúc Thẩm Thanh Lan hỏi cô ấy về chuyện bức ảnh trong buổi triển lãm tranh ngày hôm đó, Nhan Tịch về đến nhà, vào thư phòng của ba mình, tìm đi tìm lại nhiều lần vẫn không tìm được tấm ảnh kia. Tại sao lại không thấy nhỉ? Mình nhớ rõ ràng là chỗ này mà, ba để ở đâu rồi? Nhan Tịch tìm kiếm trong thư phòng, nhưng gần như đã lật tung cả căn phòng lên mà vẫn không tìm được tấm ảnh kia. Tiểu Tịch, con đang làm gì trong thư phòng của ba con thế? Bà Nhan đi ngang qua phòng sách, thấy cửa phòng sách không đóng chặt, mở cửa đi vào thì nhìn thấy con gái hình như đang tìm thứ gì đó. Lúc đó Nhan Tịch đang đứng trên ghế, với tay lấy một quyển sách trên kệ. Cô ấy nhớ hình như trước kia ba đã kẹp tấm ảnh trong một quyển sách. Vì bà Nhan đột nhiên lên tiếng nên cô ấy bị giật mình, lảo đảo mất thăng bằng. Cô bé hoảng sợ la lên, suýt chút nữa đã ngã xuống. May mà mẹ cô bé nhanh tay lẹ mắt, đỡ được con gái. Mẹ, sao mẹ đột nhiên vào đây, làm con giật cả mình. Nhan Tịch xoa xoa ngực, nét mặt vẫn chưa hết hoảng sợ. Bà Nhan cũng bị con gái làm dọa sợ cho hết hồn. Con mới làm mẹ giật mình đấy. Tự dưng con lại leo lên đó làm gì? Lỡ như ngã thì sao? Con là con gái, nếu như ngã có sẹo thì xem con làm thế nào. Con muốn tìm một quyển sách. Bài tập nghỉ đông yêu cầu viết một bài cảm nghĩ. Chẳng phải sắp vào học rồi sao? Con còn chưa viết nên muốn tìm sách để tham khảo. Hơn nữa nếu không phải do mẹ đột nhiên đi vào thì sao con có thể suýt ngã chứ? Bà Nhan lườm con gái. Đừng tưởng bà không nghe thấy lời cô ấy lẩm bẩm. Đây là thư phòng của ba con, trong đây toàn là sách quân sự. Chẳng phải từ trước tới nay con đều không xem ư? Sao bây giờ lại muốn xem? Bà Nhan nghi ngờ. Bây giờ con muốn xem à? Hơn nữa ba là quân nhân. Con từ nhỏ đã thích quân nhân rồi. Quân nhân là người vĩ đại nhất. Nhan Tịch cứng đầu mạnh miệng. Bà Nhan cũng không hơi đâu mà tranh cãi với con gái nữa. Nó có thích hay không thì trong lòng bà rất rõ ràng. Muốn tìm quyển nào mẹ lấy cho con. Nhan Tịch đưa tay lên chỉ một quyển. Quyển đó. Bà Nhan lấy sách xuống đưa cho cô ấy. Về sau muốn lấy thứ gì thì gọi người lấy cho. Đừng tự leo trèo, rất nguy hiểm, biết chưa? Nhan Tịch gật đầu. Con biết rồi thôi mẹ. Mẹ đúng là càng ngày càng rông dài mà. Bà Nhan lắc đầu rời khỏi phòng khách. Nhan Tịch thấy bà Nhan đã đi rồi, mới vội mở sách ra, lật từ đầu tới cuối nhưng vẫn không thấy được tấm ảnh cần tìm. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm sao? Nhan Tịch nhìn lung tung quanh thư phòng, bỗng nhiên dừng lại trên bàn làm việc. Cô ấy tiện tay đặt quyển sách lên kệ sách, rồi đi đến bàn làm việc, mở ngăn tủ bàn làm việc ra, sau đó tìm thấy một chiếc hộp nhỏ ở tầng dưới cùng. Cô ấy nhìn xung quanh, sau đó đưa tay về phía cái hộp kia, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Cô ấy lấy ra cái hộp đó, cái hộp không lớn, chất gỗ cũng rất bình thường. Nhan Tịch mở ra, thấy bên trong có một xấp thư rất dày, mỗi phong thư đều được đặt ngay ngắn trong hộp. Không nhiều lắm, chỉ nhìn sơ thì có khoảng mười mấy lá thư. Tên người nhận trên những phong thư này đều là ba cô ấy. Nhan Tịch cầm lấy một bức, định mở ra xem. Nhưng vì thói quen được dạy dỗ từ bé nói với cô ấy rằng không được tự ý đọc thư của người khác nên do dự một chút. Cuối cùng cô ấy vẫn không mở mà lấy toàn bộ thư ra. Bỗng một tấm ảnh trượt ra từ trong một phong thư, rơi xuống đất. Nhan Tịch nhặt lên xem thì thấy trong bức ảnh là bà cô ấy lúc còn trẻ. Bên cạnh là một cô gái, nhưng lại không phải mẹ mình. Bà cô ấy còn bế một cô bé trong lòng. Ba người cười rất vui vẻ. Nhất là ba cô ấy chưa từng thấy ông cười vui vẻ đến thế. Tuy từ lúc cô ấy còn bé, ba cũng rất thương cô, nhưng luôn cười với cô ấy. Nhưng nụ cười đó không giống thế này. Tấm ảnh này không phải bức lần trước cô ấy trông thấy, nhưng cô bé trong hai bức ảnh lại là cùng một người. Nhan Tịch kinh ngạc nhìn bức ảnh, sắc mặt hơi trắng bệch. Tiểu Tịch, con đang làm gì thế? Nhan An Bang trầm giọng hỏi. Nhan Tịch bị dọa đánh rơi cái hộp. Những phong thư vung vãi đầy dưới đất. Trên tay cô ấy chỉ còn lại tấm ảnh kia. Nhan An Bang nhìn bức ảnh trong tay cô và thư rơi đầy đất thì biến sắc. Đi nhanh đến, giật lấy bức ảnh trong tay cô ấy. Ai cho con tự tiện lục lọi đồ của người khác? Mẹ con dạy con như vậy sao? Thấy ba như vậy, Nhan Tịch hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt. Ba, con không cố ý. Nhan An Bang thấy vẻ mặt của con gái cũng biết là mình đã làm con sợ, bèn dịu mặt. Tiểu Tịch, về sau đừng tùy tiện vào thư phòng của ba, càng không được tùy tiện lục lọi đồ của ba, biết chưa? Nhan Tịch gật đầu, rũ mắt xuống, nhìn tấm ảnh trong tay Nhan An Bang. Ba, người trong ảnh là ba sao? Hai người kia có quan hệ gì với ba? Vẻ mặt Nhan An Bang thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Con nhìn nhầm rồi, người trong ảnh là bạn ba, không phải ba. Không, người trong ảnh chính là ba. Con đã từng xem ảnh ba lúc còn trẻ. Người trong ảnh chính là ba. Nhưng hai người cùng chụp ảnh với ba là ai? Tại sao ba lại chụp với bọn họ? Nhan Tịch, ba đã nói người trên ảnh là bạn ba, không phải ba. Ba, đừng xem con như đứa trẻ 3 tuổi được không? Con cũng đã 19 tuổi, là người lớn rồi. Chẳng lẽ con còn có thể nhận nhầm ba con sao? Nhan Tịch ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn ba mình, vẻ mặt bướng bỉnh. Tuy cô ấy đơn thuần, nhưng cũng không phải đồ đần. Cô ấy nhận ra ba rất lo lắng vì tấm ảnh này, hoặc nói cách khác là rất lo lắng vì người trong ảnh. Rốt cuộc là bọn họ có quan hệ gì, sao ba lại lo lắng như vậy? Nhan Tịch rất muốn biết đáp án. Ba nói con nhìn nhầm rồi. Nhan An Bang nghiêm giọng nói, giọng điệu hơi lạnh lẽo. Ba, nếu ba không nói với con thì con sẽ đi nói với mẹ. Nói với mẹ chuyện gì? Bà Nhan đúng lúc đi qua, nghe thấy vậy thì cười hỏi. Nhan Tịch và Nhan An Bang lập tức biến sắc. Không ngờ bà Nhan lại bỗng nhiên đi vào, lại còn trùng hợp nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhan An Bang lén lút bỏ tấm ảnh vào túi áo. Không có gì, chỉ đùa với Tiểu Tịch chút thôi. Ông ấy không để ý đến mấy lá thư rơi dưới đất, nhưng bà Nhan thì lại thấy. Đến khi nhìn rõ chữ viết bên trên, ánh mắt bà ấy liền thay đổi, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì mà chỉ nhìn Nhan An Bang rồi quay sang nói với Nhan Tịch. Tiểu Tịch, muộn rồi, mau tắm rửa rồi còn đi ngủ. Nhan Tịch vẫn muốn nói về chuyện bức ảnh kia, nhưng biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp, bèn lẳng lặng ra khỏi thư phòng. Nhan An Bang nhìn theo ánh mắt của bà Nhan mới thấy những bức thư kia. Nhan Tịch ra khỏi phòng, ông ấy đang định nhặt chúng lên thì bà Nhan còn nhanh hơn một bước, ngồi xổm xuống nhặt thư dưới đất lên. Không ngờ đã qua bao nhiêu năm như vậy mà ông vẫn còn giữ những thứ này. Bà Nhan nói với giọng điệu mỉa mai, vẻ mặt Nhan An Bang cứng đờ. Chỉ là mấy thứ đồ cũ, để ở xó xỉnh nào đó rồi quên vứt đi thôi, bà đừng nghĩ nhiều. Tôi vẫn chưa nói gì, ông chột dạ gì chứ? Bà Nhan lẳng lặng nhìn chồng, ánh mắt tối sầm xuống. Nếu không muốn vứt những thứ đồ cũ này đi, vậy thì tôi vứt thay ông. Nói rồi bà toan xé mấy bức thư đi. Nhà đàn bà biến sắc, túm lấy thư trong tay bà Nhan. Bà làm cái gì thế hả? Bà Nhan nở nụ cười buồn bã đến thảm thương. Chẳng phải ông nói muốn vứt ư? Sao bây giờ lại không nỡ rồi à? Là thư bà ta viết cho ông nên ông liền không nỡ. Nếu bây giờ bà ta đứng trước mặt ông thì có phải ông còn muốn vứt bỏ cái nhà này luôn không? Nhà đàn bà cau mày. Bà ấy cũng đã rời đi bao nhiêu năm như vậy rồi, bà cần gì phải so đo? Trong mắt bà Nhan bỗng hiện vẻ giận dữ. Tôi so đo? Nhà đàn bà, ông đặt tay lên ngực tự hỏi mình xem, bao nhiêu năm qua trái tim ông đã bao giờ có tôi dù chỉ trong chốc lát chưa? Ai cũng nói người sống không tranh nổi với người chết, vậy mà tôi thì sao? Bà ta còn sống tôi đã không tranh nổi, nếu bà ta chết rồi liệu tôi có phải nhường chỗ cho một người chết luôn không? Triệu Giai Khanh, bà đừng có làm loạn. Vẻ mặt Nhan Nan Bang rất khó coi. Nhắc đến chuyện cũ năm xưa chẳng khác gì xé toạc vết thương trong lòng ông ấy. Tôi làm loạn? Nhan Nan Bang, ông có còn tỉnh táo nữa không? Ông phải nhớ cho rõ, năm đó không phải tôi chia rẽ hai người, mà là ba ông, bố chồng của tôi. Ông không trách được ba mình lên chút giận sang tôi sao? Vậy mà ông không thấy áy náy ư? Đã bao nhiêu năm như vậy, người chồng người cha tốt trong mắt người khác như ông, hãy tự hỏi bản thân một chút xem, ông đã làm hết trách nhiệm của một người cha chưa? Bị nhắc lại chuyện năm đó, sắc mặt Nhan Nan Bang trở nên tái nhợt. Thật ra năm đó, trước khi kết hôn với Triệu Giai Khanh, cũng chính là bà Nhan bây giờ, ông ấy đã có người yêu tên Trần, Tần Nghiên. Nhưng xuất thân của Tần Nghiên thấp kém, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, vì thế người nhà ông ấy không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau. Lúc đó nhà họ Nhan lại gặp chuyện, ba ông ấy vì chọn sai bên nên bị đối thủ chèn ép, không có ai bằng lòng giúp gia đình ông ấy. Lúc này ba ông ấy liền coi trọng nhà họ Triệu. Năm đó là ở Nam Thành, nhà họ Triệu cũng là gia tộc đứng đầu. Nếu bọn họ chịu ra tay giúp đỡ thì gia đình ông ấy sẽ không sao nữa. Nhưng quan hệ giữa nhà bọn họ và nhà họ Triệu chỉ ở mức bình thường, cũng không hay gặp nhau, người ta sẽ không vô duyên vô cớ giúp họ. Vì thế ba ông ấy liền nghĩ đến chuyện liên hôn. Lúc còn trẻ, Nhan Bang cũng được coi là một thanh niên tài năng tuấn tú ở Nam Thành. Triệu Giai Khanh hiển nhiên cũng thích Nhan An Bang. Vì thế lúc nhà họ Nhan nhắc đến chuyện liên hôn, bà ấy đã bảo ba đừng từ chối. Ông Triệu biết mục đích của nhà họ Nhan khi đề nghị liên hôn vào lúc này, nên vốn muốn không đồng ý. Nhưng đứa con gái duy nhất thích thằng bé nhà họ Nhan nên cũng chỉ đành phải đồng ý. Dù sao thì nhà họ Triệu cũng không phải là không thể giúp chuyện nhà họ Nhan. Vì thế chuyện thông gia giữa hai nhà cứ thế được định đoạt. Lúc Nhan An Bang biết ba ông ấy đã quyết định chuyện liên hôn thay mình, thậm chí ngay cả ngày cũng đã chọn rồi, ông ấy còn làm ầm một trận trong nhà. Nhưng chẳng ích gì, để đề phòng ông ấy chạy đến nhà họ Triệu nói linh tinh, ba ông ấy thậm chí còn nhốt ông ấy trong nhà, không cho ông đi ra ngoài, còn đi tìm Tần Nghiên để đuổi bà ta ra khỏi Nam Thành. Đến khi ông ấy được ra khỏi nhà, lúc đi tìm Tần Nghiên thì đã chẳng tìm thấy bà ta đâu nữa. Ông ấy tìm khắp nơi nhưng đều không thấy. Bây giờ ông cũng hiểu hơn về tình hình trong nhà. Nếu không có nhà họ Triệu giúp thì sự nghiệp của ba ông ấy coi như xong. Nản lòng thoái chí, ông ấy đành kết hôn với Triệu Giai Khanh. Vì nhà họ Nhan giấu rất kỹ nên nhà họ Triệu không hề hay biết gì về chuyện Nhan An Bang và Tần Nghiên. Triệu Giai Khanh có thể cảm nhận được Nhan An Bang lạnh nhạt với bà ấy. Nhưng bà ấy chỉ cho rằng đó là vì quan hệ hôn nhân của bọn họ. Bọn họ chưa ở bên nhau lâu, đợi sau này ở bên nhau một thời gian rồi thì tình cảm cũng sẽ được bồi đắp. Nhan An Bang vốn cũng muốn sống êm đềm với Triệu Giai Khanh, nhưng khoảng một tháng sau Tần Nghiên lại trở về tìm ông. Bà ấy gầy hơn, tiểu tụy hơn lúc đi. Nhìn thấy ông, bà ấy không khóc, không làm loạn hay chỉ trích ông, mà chỉ nhẹ nhàng nói: chỉ là nhớ anh đến đau lòng nên muốn trở lại thăm anh, nhìn một cái rồi em lập tức đi ngay. Nhan An Bang vốn yêu bà ấy say đắm, thấy dáng vẻ bà ấy như thế thì đâu chịu nổi. Hai người bất chi bất giác lại dùng rằng dây dưa với nhau. Nhan An Bang thuê một căn hộ cho bà ấy ở, thỉnh thoảng đến thăm rồi ở lại đó qua đêm. Ban đầu Triệu Giai Khanh không nhận thấy điều gì bất thường, nhưng số lần việc này xảy ra nhiều nên khó tránh khỏi để ý. Vì thế bà ấy đã phát hiện ra bí mật này. Cảm giác như sét đánh giữa trời quang. Bà ấy làm ầm lên một trận. Bà Nhan An Bang cũng biết, lúc đó ông Triệu vẫn còn sống, dĩ nhiên không để con gái bị ức hiếp, nên hai nhà đã ầm ĩ một hồi. Nhưng vào thời đó, phụ nữ ly hôn vẫn là một chuyện rất khó nghe, chưa kể đến những nhà như bọn họ. Cuối cùng vẫn là Tần Nghiên phải đi, nhà Nan Bang tiếp tục sống cùng Triệu Giai Khanh. Chỉ là lúc đó bọn họ không biết rằng Tần Nghiên đi chưa được một tháng thì nhà Nan Bang đã tìm bà ấy về vì bà ấy mang thai. Sau này sinh hạ được một đứa con, chính là Tần Mộc. Lúc Tần Mộc được 100 ngày, Tần Nghiên ôm con đến tìm Triệu Giai Khanh lúc đó đã mang thai, bụng to cành ở nhà dưỡng thai, bị bà ấy đâm cho một nhát như vậy. Triệu Giai Khanh liền đậu thai rồi sinh ra Nhan Thịnh Vũ. Tần Nghiên tự biết đã gây họa nên không dám ở lại Nam Thành. Đến lúc hai nhà Triệu Nhan đi tìm bà ấy thì đã vườn không nhà trống. Hai nhà lúc này mới biết nhà Nan Bang chẳng những chưa cắt đứt với bà ấy mà thậm chí còn sinh một đứa con gái chỉ lớn hơn Nhan Thịnh Vũ mấy tháng. Ông Triệu không chịu được cú sốc này nên tức đến nỗi phải vào viện. Nhà họ Nhan cũng một phen gà bay chó sủa. Nhà Nan Bang cũng biết lỗi, quỳ xuống trước mặt ông Triệu xin tha thứ. Ông Triệu đâu chịu tha cho ông ấy đơn giản như vậy. Nhưng con gái cũng đã sinh cho người ta rồi, có thể không tha được sao? Ông Triệu bèn bắt Nhan Nan Bang thề rằng không được đi tìm mẹ con nhà kia nữa, lại càng không được nhận đứa con đó. Lúc này mới thôi. Triệu Giai Khanh cũng khổ sở đòi ly hôn, nhưng ông Triệu không đồng ý. Hơn nữa nếu ly hôn thì đứa con nhất định phải để lại nhà họ Nhan. Bà ấy không nỡ nên chỉ đành bỏ qua, tiếp tục sống với chồng. Hai vợ chồng giữ mối quan hệ khách sáo với nhau được 2 năm. Sau đó Triệu Giai Khanh bị bệnh nặng suýt chết, nhờ Nhan Nan Bang chăm sóc ngày đêm. Bà ấy cảm động nên mới tha thứ cho ông. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng lại dịu đi. Hơn nữa hình như còn tốt hơn lúc mới kết hôn. Triệu Giai Khanh nghĩ, có lẽ bà ấy vẫn có thể sống bên người đàn ông này đến lúc bạc đầu. Tục ngữ có câu, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Mãi cho đến 4 năm sau, lúc bà ấy có thai Nhan Tịch, trông thấy mấy bức thư mà chồng kẹp trong sách và cả mấy tấm ảnh, gồm cả tấm hôm nay Nhan Tịch thấy. Bà ấy mới hoàn toàn hết hy vọng, hiểu ra chỉ có người phụ nữ kia mới là ánh trăng trong lòng chồng. Bà ấy đã từng nghĩ đến chuyện đi tố cáo chồng, dù sao thì ông cũng là quân nhân. Nếu lý lịch không trong sạch thì đừng hòng nghĩ đến tiền đồ. Nhưng lúc đó lại có tin đứa trẻ kia mất tích, người phụ nữ kia cũng tâm thần bất ổn, đã rời khỏi Nam Thành. Nhà Nan Bang thất hồn lạc phách mất một thời gian, Triệu Giai Khanh nhìn người chồng không đặt gia đình này vào lòng, cuối cùng đã đề nghị ly hôn lần nữa. Nhưng Nhan Nan Bang không đồng ý, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin, khiến bà ấy nhất thời mềm lòng, lại suy tính cho con cái, nên cuối cùng vẫn bỏ qua. Chuyện này cứ thế qua đi, Nhan Nan Bang quay lại với gia đình. Rất nhiều năm sau đó, Nhan Nan Bang thật sự quay đầu, thành thật ở nhà, cũng rất yêu thương hai đứa con. Tuy tình cảm vợ chồng không tốt như ngoài ngoài nghĩ, nhưng ít nhất cũng là tôn trọng lẫn nhau. Vì nhớ đến những chuyện cũ nên vẻ mặt Nhan Nan Bang rất khó coi. Đã qua lâu như vậy, bây giờ nhắc lại thì có ý nghĩa gì? Triệu Giai Khanh cười nhạt. Chẳng có ý nghĩa gì cả, Nhan Nan Bang. Ông đừng cho rằng tôi không biết. Bao nhiêu năm nay, ông thương Nhan Tịch như thế cũng chỉ vì con bé có nét giống đứa con riêng kia của ông. Nếu không phải như vậy thì ông sẽ yêu thương Nhan Tịch đến thế sao? Triệu Giai Khanh, hôm nay bà muốn gây chuyện đúng không? Nhan Nan Bang cũng nổi giận. Tần Mộc mất tích vẫn là nỗi đau trong lòng ông ấy. Bị Triệu Giai Khanh nhắc đến như vậy, ông ấy không thẹn quá hóa giận mới lạ. Triệu Giai Khanh đâu sợ, vẫn lạnh lùng nhìn ông ấy. Nhan Nan Bang, đời này lấy ông là tôi bị mù. Lúc trước ba tôi không đồng ý cho tôi lấy ông, nhưng tự tôi không nghe nên tôi phải nhận hết đắng cay hôm nay. Những bức thư này ông cứ giữ lấy hết đi. Tốt nhất là ôm đống thư của ông mà sống cả đời, để xem ánh trăng trong lòng ông có quay lại tìm ông không. Hai vợ chồng cãi nhau trong phòng, không phát hiện ra Nhan Tịch vốn đã phải về phòng, lại đang đứng ngoài cửa, bịt chặt miệng, vẻ mặt khó tin, sắc mặt trắng bệch. Lúc Triệu Giai Khanh mở cửa ra, trông thấy vẻ mặt của Nhan Tịch thì liền biến sắc. Tiểu Tịch, sao con lại ở đây? Nhan Nan Bang cũng nhìn thấy con gái, lúc thấy sắc mặt trắng bệch của con bé, ông ấy cuối cùng cũng không để tâm đến mấy bức thư đó nữa, bước nhanh tới. Tiểu Tịch, Nhan Tịch chớp mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của ba mẹ. Cô ấy vẫn cho rằng ba mẹ thật sự yêu thương nhau, là một đôi vợ chồng được người khác ngưỡng mộ, cho rằng mình có một gia đình hạnh phúc. Nhưng thì ra tất cả đều là cô ấy tự nghĩ ra. Hai người nói đều là thật sao? Giọng cô ấy rất khẽ, sắc mặt trắng bệch, cơ thể run lên khe khẽ, cứ như chỉ một giây sau sẽ ngã xuống. Triệu Giai Khanh sau khi sinh Nhan Thịnh Vũ thì sức khỏe bị ảnh hưởng, lại bệnh nặng một trận nên cứ ngỡ không thể có thai được nữa. Ai ngờ lại mang thai Nhan Tịch. Bác sĩ cũng nói đứa trẻ này bẩm sinh đã yếu, tốt nhất là nên bỏ. Lúc có thai Nhan Tịch thì ông Triệu qua đời. Nhan Thịnh Vũ và đứa con trong bụng là người thân duy nhất của bà ấy. Bất kể thế nào, bà ấy cũng không nỡ nên vẫn kiên trì muốn sinh ra. Sau khi ra đời, Nhan Tịch cũng không thiếu chân thiếu tay gì, nhưng sức khỏe rất yếu, còn bị bệnh suyễn nặng. Nhà họ Nhan phải chăm sóc kỹ càng thì Nhan Tịch mới được khỏe mạnh hoạt bát như bây giờ. Nhìn thấy dáng vẻ con gái lúc này, trong lòng Triệu Giai Khanh vô cùng hối hận. Có lẽ bà ấy không nên cãi nhau với chồng, lại càng không nên nhắc lại chuyện cũ năm xưa, còn để con gái nghe thấy. Con gái bà ấy trước nay vẫn đơn thuần, bây giờ phải làm thế nào? Vừa rồi hai người nói là thật sao? Ba thật sự có con gái riêng? Nhan Tịch lặng lặng nhìn ba mẹ, mắt nhòa lệ. Triệu Giai Khanh và Nhan An Bang im lặng. Nhan Tịch lại nhìn về phía Nhan An Bang, giọng đã run rẩy. Ba thương con như vậy chỉ là vì con giống đứa con gái riêng kia. Nhan An Bang lập tức lắc đầu. Không phải, Tiểu Tịch, con là con gái ba thật sự yêu thương con mà. Nhan Tịch cười chảy nước mắt. Gia đình mà cô ấy cứ ngỡ hạnh phúc lại là giả dối. Ngay cả tình cảm của ba cũng là giả sao? Nhan Tịch quay người bỏ chạy. Triệu Giai Khanh không giữ được cô ấy. Thấy Nhan Tịch sắp chạy ra khỏi nhà, cuối cùng vẫn là Nhan An Bang kéo con gái lại. Tiểu Tịch, con đi đâu vậy? Đêm hôm khuya khoắt, con gái chân yếu tay mềm, một thân một mình đi ra ngoài rất nguy hiểm. Tiểu Tịch, có gì chúng ta ở nhà nói, đừng tùy hứng. Nhan An Bang giữ chặt con gái, không cho cô ấy dãy giụa, mà kéo cô ấy về phòng. Mặt Nhan Tịch nhem nhuốc nước mắt, cô ấy bị Nhan An Bang kéo về phòng. Tiểu Tịch, con nghe ba nói, ba vẫn yêu con, không phải vì con giống ai cả, mà chỉ vì con là con gái ba, là đứa con gái mà ba yêu nhất. Nhan Tịch cứ khóc mãi, hoàn toàn không nghe Nhan An Bang nói. Ông ấy an ủi một lúc lâu mà hoàn toàn chẳng có ích gì. Triệu Giai Khanh đi vào phòng, khuyên giải an ủi một phen cũng không có tác dụng. Hai vợ chồng hết cách, đành phải ra khỏi phòng để Nhan Tịch yên tĩnh một mình. Nhan Tịch gọi cho Thẩm Thanh Lan, nhưng lại thấy tắt máy, không gọi được. Muốn gọi cho anh trai, nhưng lỡ anh ấy không biết, liệu có phải cũng sẽ đau khổ như mình không? Triệu Giai Khanh về phòng, còn Nhan An Bang vào thư phòng, ném hết thư và ảnh vào thùng rác. Không phải là ông ấy đã hết tình cảm với hai mẹ con họ. Trong lòng ông ấy, hai mẹ con này vẫn giữ một vị trí riêng. Nhưng với ông lúc này, gia đình mới là quan trọng, nhất là hai đứa con của ông ấy. Nhưng sáng hôm sau, lúc Triệu Giai Khanh mang bữa sáng lên cho Nhan Tịch, thì không thấy cô ấy đâu nữa. Bức ảnh vốn bị Nhan An Bang ném vào thùng rác cũng mất tích. Hoặc nói chính xác hơn là chỉ có nửa tấm bị mất. Thẩm Thanh Lan nghe Nhan Tịch kể lại, ánh mắt phức tạp. Cô không ngờ Tần Mộc thật sự là người nhà họ Nhan, lại là còn là con riêng. Chị nghĩ có phải vì em giống người đó nên ba mới đối xử tốt với em như vậy không? Nhan Tịch hỏi bằng giọng nghẹn ngào. Thẩm Thanh Lan không cho rằng Nhan Tịch cực kỳ giống Tần Mộc. Mặc dù cô chưa thấy Nhan Tịch lúc còn bé, cũng chưa từng nhìn thấy ảnh Tần Mộc lúc lớn lên. Nhưng nhìn ngoại hình hai người chỉ có thể nói là có vài nét giống nhau thôi. Ngay cả cô đã quen Nhan Tịch lâu như vậy rồi, nhưng cũng không hề liên tưởng đến Tần Mộc. Nếu không nhờ lần triển lãm tranh đó, Nhan Tịch nhận ra Tần Mộc, thì có lẽ cô còn phải mất nhiều thời gian để điều tra ra thân phận của chị ấy, hoặc có lẽ cũng không tra được. Nhan Tịch, ba em đối xử với em như thế nào? Em hãy tự cảm nhận bằng trái tim mình. Giọng cô du dương, chất đựng tình cảm. Tuy Nhan Tịch là người nhà họ Nhan, năm đó Tần Mộc mất tích rất có thể liên quan đến gia đình này. Nhưng Thẩm Thanh Lan không thể ghét cô bé đơn thuần sôi nổi này được. Nhan Tịch im lặng, cúi đầu trầm tư. Chị nghĩ Tần Mộc kia... Chị ấy đã mất rồi, mất từ mười mấy năm trước. Thẩm Thanh Lan trả lời lạnh tanh, trong mắt lóe lên vẻ đau buồn. Khung cảnh đầy máu ngày đó như hiện lên trước mắt. Cô vẫn còn nhớ, Tần Mộc thích nói với cô nhất là câu. Tiểu Thất, bất kể là đau khổ ra sao, tuyệt vọng thế nào thì cũng phải kiên trì, nhất định phải sống. Chỉ sống sót mới có thể trở về nhà, về bên cạnh người thân. Chị ấy bảo cô phải sống sót rồi về nhà, vì thế cô đã làm theo lời chị ấy. Nhân Tịch ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Mất rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, mất rồi. Chị ấy là người trên tấm ảnh này sao? Nhan Tịch dù biết mình có một người chị nữa, lại còn là con riêng thì rất khó chịu. Cũng biết người chị đó đã mất tích từ lâu, nhưng cô bé chưa từng muốn chị ấy chết đi. Khi đột ngột nghe thấy Tử mất, trong lòng cô bé vẫn ẩn chứa hy vọng, mong rằng người chết đó không phải là người chị cùng cha khác mẹ của mình. Thẩm Thanh Lan rất muốn gật đầu, nhưng nhìn vào ánh mắt của Nhan Tịch, cuối cùng cô vẫn lắc đầu. Chắc là không phải, người chị quen là trẻ mồ côi, bọn chị quen nhau trong cô nhi viện. Nhan Tịch hình như thở phào nhẹ nhõm. Chị ấy chết thế nào ạ? Chị ấy bị bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Nhan Tịch lại im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm chạp nói. Chị nói xem, nếu có một ngày người đó quay lại tìm ba em thì phải làm thế nào? Ba em có nhận chị ấy không? Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Nếu Tần Mộc có thể trở về, thì có tìm người nhà không? Cô nghĩ chị ấy sẽ tìm. Dù sao chị ấy cũng khát khao được về nhà như thế. Chắc hẳn trong trí nhớ của chị, ba mẹ đối xử với chị ấy rất tốt. Nếu không thì chị ấy đã chẳng luôn muốn được về nhà. Em thì sao? Em có mong chị ấy trở lại không? Dù biết Tần Mộc không về được, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn muốn biết thái độ của Nhan Tịch đối với Tần Mộc. Xét cho cùng, Nhan Tịch cũng coi như là người nhà của Tần Mộc. Nhan Tịch nhẹ nhàng lắc đầu. Em cũng không biết. Mẹ chị ấy phá hoại hạnh phúc của mẹ em. Đáng lý ra em phải ghét chị ấy mới phải, nhưng em không ghét nổi. Nói thật ra chị ấy không được lựa chọn sinh ra thế nào. Người sai cũng là ba em và mẹ chị ấy, không liên quan gì đến chị ấy. Chị có nghĩ rằng suy nghĩ này của em rất kỳ lạ không? Thẩm Thanh Lan nở nụ cười, ánh mắt vui vẻ thật lòng. Nhan Tịch, em rất lương thiện. Em đừng lo chuyện người lớn, chỉ cần làm tốt bổn phận của em là được. Có thể như thế sao? Vẻ mặt Nhan Tịch mù mờ. Thẩm Thanh Lan gật đầu chắc nịch. Đương nhiên rồi, em là em, bọn họ là bọn họ. Nhan Tịch không nói gì, chỉ nhìn mặt đất, chẳng biết đang nghĩ gì. Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì nữa, bất chợt biết được thân thế của Tần Mộc. Thật ra cô cũng chưa tiêu hóa được. Cô nhìn vào tấm ảnh mà Nhan Tịch mang đến, nhìn vào Tần Mộc, vẻ mặt khó lường. Hôm nay Nhan Tịch được Nhan Thịnh Vũ đưa đến đây, nhưng anh ta không đi lên mà đang chờ bên ngoài. Ngày đó lúc Nhan Tịch chạy ra khỏi nhà thì đã đến thủ đô tìm Thẩm Thanh Lan, nhưng cô lại ra nước ngoài rồi. Bất đắc dĩ cô bé đành ở lại khách sạn. Nhà họ Nhan không thấy Nhan Tịch liền đổ xô đi tìm. Cuối cùng vẫn là Nhan Thịnh Vũ đoán cô bé có thể sẽ đến thủ đô tìm Thẩm Thanh Lan nên đã chuyển hướng đến thủ đô. Lúc này mới tìm được Nhan Tịch dẫn cô bé về nhà. Nhan Tịch ở nhà 2 ngày rồi liền phải đi học. Người trong nhà sợ cô ấy sẽ làm chuyện gì điên rồ, nên ngày nào cũng có xe đưa đón, hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội ra khỏi nhà một mình. Vì thế, mặc dù sau đó Thẩm Thanh Lan đã về nước, nhưng Nhan Tịch vẫn không có cơ hội đến tìm cô. Nhan Thịnh Vũ biết, em gái từ lúc về đã trở nên ít nói hơn, thậm chí đôi khi còn tự giam mình trong phòng. Anh ta hỏi cô ấy có chuyện gì, nhưng cô ấy không chịu nói, người trong nhà cũng không muốn nói cho anh ta biết. Nhan Thịnh Vũ lại một lần nữa cảm thấy mình thật bất lực, giống hệt lúc biết Thẩm Thanh Lan đã kết hôn từ buổi triển lãm tranh kia vậy. Ngoại trừ đến trường, Nhan Tịch lúc nào cũng ru rú trong nhà. Triệu Giai Khanh từ Nam Thành đến để chăm sóc cô ấy. Trông thấy con gái ít nói, không ngây thơ sôi nổi như trước nữa, trong lòng bà ấy đau như bị ai đâm từng nhát dao. Hôm nay lần đầu tiên Nhan Tịch đòi ra ngoài, Triệu Giai Khanh vốn rất vui vì con gái cuối cùng đã chịu mở miệng, nhưng lại sợ cô ấy nghĩ không thông. Muốn dò hỏi cô ấy muốn đi đâu nhưng lại không dám hỏi. Cuối cùng vẫn là Nhan Thịnh Vũ đưa cô ấy đi. Triệu Giai Khanh lúc này mới yên tâm. Lúc Nhan Thịnh Vũ gọi điện cho Thẩm Thanh Lan thì Nhan Tịch đã nằm trên sofa ngủ. Nhìn thoáng qua Nhan Tịch đang ngủ say sưa, cô bỗng không nỡ đánh thức cô bé. Em ấy ngủ rồi, anh về trước đi, tối tôi đưa em ấy về. Không cần, tôi đi chỗ khác xử lý chút chuyện, lát nữa sẽ đến đón con bé, Nhan Thịnh Vũ trả lời. Thẩm Thanh Lan đồng ý rồi cúp điện thoại. Cô vào phòng ngủ, lấy một chiếc chăn ra đắp lên người Nhan Tịch. Nhìn kỹ khuôn mặt Nhan Tịch, thật ra cô ấy thật sự có nét giống Tần Mộc. Trước kia không liên tưởng hai người với nhau nên không biết. Bây giờ Thẩm Thanh Lan rốt cuộc cũng đã hiểu thiện cảm không tên dành cho Nhan Tịch đến từ đâu. Dạo gần đây, Nhan Tịch sống trong áp lực, lòng đầy tâm sự nên ngủ không ngon. Lần này trò chuyện với Thẩm Thanh Lan đã chút được bầu tâm sự, trong lòng cũng nhẹ bớt phần nào. Cô ấy nằm trên sofa, bất giác ngủ thiếp đi. Thẩm Thanh Lan thấy cô ấy ngủ cũng ngoan, chắc sẽ không ngã nên cũng không để ý nữa, mà vào phòng ngủ gọi cho Kim Ân Hy. Cô ấy đã về nước rét, nhưng gần đây điều tra chuyện nhà họ Nhan không có tiến triển gì. Thẩm Thanh Lan liền báo cho cô ấy một manh mối như vậy. An, cậu yên tâm đi, lần này tớ chắc chắn có thể điều tra ra. Có điều, An, Tần Mộc đã chết, bây giờ cậu điều tra những thứ này thì còn ý nghĩa gì? Còn ý nghĩa gì? Thẩm Thanh Lan cũng biết rằng, dù điều tra ra tất cả thì Tần Mộc cũng không về được nữa. Nhưng cô vẫn muốn biết, người nhà khiến Tần Mộc nhớ mãi không quên, rốt cuộc là những người thế nào? Chuyện năm đó chị ấy rơi vào căn cứ ma quỷ, còn có hận tình gì hay không? Cậu cứ cố gắng điều tra đi, không điều tra ra cũng không sao. Phía BK gần đây có hành động gì chưa? Kinh trốn thoát rồi, thành viên BK đang chịu thương vong rất lớn, nhất là đám tay chân đắc lực của Kinh, gần như bị tiêu diệt hết. Hắn ta rất tức giận, còn nghe nói hắn tuyên bố sẽ truy lùng và báo thù quân đội nước Z. Kim Ân Hy báo lại tin tức cô ấy vừa nhận được. Mấy năm qua cô ấy đã rút lui, không ra tay hành động gì, nhưng vẫn còn mạng lưới tin tức rất rộng. Trong giới cũng có nhiều người giao dịch tin tức với cô ấy, cũng coi như là nghề tay trái. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Hắn muốn báo thù? Đúng vậy, hơn nữa còn bắt đầu chiêu binh rồi. Hiện giờ hắn ta đang với tay vào một tổ chức lính đánh thuê nhỏ. Cậu cũng biết danh tiếng của BK đấy. Rất nhiều người muốn vào, còn có vài lính đánh thuê lẻ cũng bị hắn chiêu mộ rồi. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan tối sầm xuống. Sau khi trò chuyện với Kim Ân Hy xong thì liền gọi cho Phó Hành Giật để nói rõ tình hình. Gần đây Phó Hành Giật thường xuyên phải đi họp vì lãnh đạo cấp trên đã biết chuyện có thế lực thứ ba nhúng tay vào hành động lần này. Tuy rằng thế lực đó đã giúp họ nhưng vẫn chưa rõ ràng, cũng không biết mục đích của đối phương là gì nên dĩ nhiên phải điều tra. Bất cứ ai tham gia hành động lần này cũng đều bị gọi đi truy hỏi, nhưng họ chỉ biết là một nam một nữ, còn mặt mũi đối phương ra sao, có thân phận như thế nào thì căn bản không biết. Cho dù muốn điều tra cũng chẳng biết phải điều tra như thế nào. Phó Hành Giật dù biết là Thẩm Thanh Lan nhưng lại giữ im lặng. Chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Lúc nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan, anh vừa ra khỏi văn phòng của cấp trên để về phòng ký túc của anh. Nghe Thẩm Thanh Lan nói, Phó Hành Giật không hề biến sắc. Yên tâm, anh sẽ cẩn thận. Chỉ cần hắn dám đến, anh có thể bắt hắn lần thứ hai. Để Kinh chạy thoát, trong lòng Phó Hành Giật rất không cam lòng, đang giàu dĩ vì không có cơ hội. Thẩm Thanh Lan cực kỳ phản đối. Em không phản đối chuyện anh bắt hắn, nhưng anh không thể tự đứng ra làm mồi câu được. Phó Hành Giật, anh đã đồng ý với em rằng sẽ không để mình bị thương. Cô vẫn chưa tính sổ chuyện lần này với anh đâu. Phó Hành Giật nghe ra ý cô, bèn khẽ cười. Lần này anh sai rồi, anh đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lần sau. Em yên tâm, anh sẽ không để Kinh có cơ hội làm anh bị thương. Thẩm Thanh Lan nghe vậy bị yên tâm đôi chút. Lúc ra ngoài thấy Nhan Tịch đã tỉnh, đang ngồi ngơ ngác trên sofa. Chị, sao em lại ngủ thế? Thẩm Thanh Lan cười cười. Có đói không? Muốn ăn gì không? Nhan Tịch sờ bụng. Cô ấy quả thật hơi đói, bèn gật đầu. Thẩm Thanh Lan vào phòng bếp nấu hai bát mì trứng cà chua. Tài nấu nướng của cô vẫn như trước, nhưng nấu mì thì không tệ lắm. Nhan Tịch ăn sạch sành sanh bát mì. Chị nấu mì ngon quá. Em ăn no căng bụng luôn rồi. Nhan Tịch xoa bụng, cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Thẩm Thanh Lan cười theo. Trong nồi vẫn còn đấy, có ăn không? Nhan Tịch lắc đầu. Không ăn nổi nữa, nếu em có hai dạ dày như con trâu thì thật là tốt. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Vu Hiểu Huyên cũng từng nói với cô câu này. Cẩn thận ngẫm lại, thật ra tính tình Nhan Tịch rất giống Vu Hiểu Huyên. Nhan Tịch vẫn ở trong nhà Thẩm Thanh Lan chờ Nhan Thịnh Vũ đến đón. Lần này trở về, tâm trạng cô ấy rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Dù vẫn ít nói nhưng đã thân thiết với Triệu Giai Khanh hơn. Triệu Giai Khanh rất muốn biết người khiến con gái thay đổi như vậy là ai. Hỏi con trai mới biết là thiên kim nhà họ Thẩm ở thủ đô. Bà cũng biết người này, thật không ngờ con gái còn quen cô ấy. Hôm nào cô ấy rảnh thì mời cô ấy đến nhà chơi. Người ta giúp mình việc lớn như vậy, chúng ta cũng nên cảm ơn cô ấy. Triệu Giai Khanh nói với con trai. Nhan Thịnh Vũ không phản đối, nghĩ ngày nào đó sẽ gọi cho Thẩm Thanh Lan. Hôm sau là cuối tuần, Thẩm Thanh Lan đã hẹn ăn cơm với thầy hướng dẫn và con gái của thầy ấy. Cô đến chỗ Dani trước, lấy một bức tranh rồi mới lái xe đến nơi hẹn. Lúc đến nơi thì thầy giáo và con gái của thầy đã đến rồi. Thầy Trương, em xin lỗi vì đã đến muộn. Trương Lâm cười cười, là thầy đến sớm thôi. Nói rồi thầy ấy chỉ vào cô bé ngồi bên cạnh, vẫn đang nhìn Thẩm Thanh Lan từ lúc cô đi vào. Đây là con gái thầy, Trương San San. Trương San San năm nay 18 tuổi, là học sinh trường nghệ thuật, theo ngành mỹ thuật tạo hình. Thật ra trước đây họa sĩ mà cô bé thích không phải Lãnh Thanh Thu mà là một người khác. Nhưng từ khi lộ clip Thẩm Thanh Lan cứu người, cô bé cũng rất thích cô. Sau khi biết cô là Lãnh Thanh Thu, cô bé bắt đầu không kiềm chế nổi lòng yêu thích tranh của cô. Cô bé biết Thẩm Thanh Lan là học trò của ba, rất muốn gặp cô. Nhưng ba cô bé không đồng ý. Cô bé phải nhõng nhẽo mãi mới khiến ba chịu sắp xếp cho cô bé gặp Thẩm Thanh Lan một lần. Thầy Trương, em xin lỗi vì chuyện lần trước, vốn đã hẹn mà em lại thất hứa. Thẩm Thanh Lan xin lỗi chân thành, cô vẫn luôn là người tuân thủ lời hứa. Chuyện lần đó quả thật là cô sai. Trương Lâm lại cảm thấy không sao cả, cười nói, làm người khó tránh khỏi có việc đột xuất, đừng để tâm. Thầy ấy biết Thẩm Thanh Lan tuy không ở trường, nhưng chắc chắn rất nhiều việc. Dù sao cô cũng là Lãnh Thanh Thu, với tư cách là một họa sĩ nổi tiếng thì chắc chắn ngày thường rất bận. Trương San San nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt sáng ngời. Chị Thẩm, cuối cùng em cũng gặp được chị rồi. Sao Thẩm Thanh Lan lại không biết cô bé vẫn nhìn cô chăm chú được, bèn khẽ cười với cô bé rồi lấy một cái hộp dài ra. Tặng em món quà này. Trương Lâm vừa nhìn đã biết là gì, vội vàng từ chối. Tác phẩm của Lãnh Thanh Thu có giá thế nào? Thầy ấy vẫn biết rõ. Một bức tranh thế này chắc chắn không rẻ, còn hơn cả tiền lương một năm của mình. Thầy ấy đâu chịu nhận. Cái này không thể nhận được. Thầy chỉ dẫn con gái đến ăn với em bữa cơm. Nếu nhận cái này thì thầy còn dành ra hạng gì nữa? Trương San San tuy thích Lãnh Thanh Thu nhưng cũng biết giá trị các bức tranh của cô nên cũng không đưa tay ra nhận. Thẩm Thanh Lan cười cười. Thầy Trương, đây không phải quà tặng thầy mà là tặng con gái thầy. Nếu đã là fan của em thì tặng món quà nhỏ như vậy cũng chẳng phải vấn đề gì to tát đâu ạ. Tiền hoàn toàn không quan trọng với Thẩm Thanh Lan. Huống chi chỉ là một bức tranh, thầy ấy đã giúp cô nhiều. Cô đương nhiên nhớ rõ mối ân tình này. Thịnh tình khó từ chối. Cuối cùng Trương Lâm vẫn phải nhận tác phẩm này. Nhưng Trương San San lại phấn khởi không thôi, coi bức tranh này như của quý, lâu lâu còn lấy ra nhìn. Thẩm Thanh Lan còn có việc, dùng bữa với hai người Trương Lâm xong thì đi tìm Dani. Dani có một văn phòng và phòng triển lãm tranh. Các tác phẩm của Thẩm Thanh Lan đều giao cho anh ta để tổ chức các hoạt động. Vừa rồi Dani thông báo cô phải tự tay ký 100 tập tranh mà mình xuất bản. Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cô cũng tới rồi. Nếu cô mà không tới thì tôi gọi đi cháy máy mất. Dani thấy Thẩm Thanh Lan xuất hiện thì kích động nói. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Không phải đã hẹn 3 giờ à? Nhìn đồng hồ đăng điểm 2:50, cô còn đến sớm 10 phút rồi đấy. Bà cô à, cô không thể tới sớm một chút à? Hôm nay cô phải ký cho xong 100 cuốn đấy. Ngày mai còn có một buổi họp mặt, cô đã đồng ý đến rồi đấy. Thẩm Thanh Lan im lặng, cô quên mất tiêu rồi. Vụ này là do Dani tổ chức, cô chỉ phụ trách nghe thôi. Dani cũng coi như hiểu tính cô. Thấy Thẩm Thanh Lan như thế thì biết cô chẳng mấy quan tâm, thì không khỏi cảm thán. Sao trước kia anh ta lại ngồi lên thuyền giặc của Thẩm Thanh Lan chứ? Hại mình lao tâm khổ tứ. Sớm muộn gì anh ta cũng bị Thẩm Thanh Lan chọc cho tức chết mất. Dani, bây giờ anh có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, mặt Dani tái xanh. Cô nàng này có thuật đọc tâm à? Sao anh ta nghĩ gì cũng đều biết thế kia? Tôi không có thuật đọc tâm, chỉ là anh nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi. Làm tôi vờ như không biết cũng rất khó. Dani cầm nín, trưng một đống sách chất cao ngất ra trước mặt Thẩm Thanh Lan. Hôm nay cô phải ký cho xong, nếu không thì đừng mong về nhà. Tôi ở lại canh chừng cô. Biết cô thường không chú ý làm việc, Dani quyết định ở lại xách ghế ngồi trông. Thẩm Thanh Lan nhìn đống sách chất đồng kia. Dani, chắc không phải chỉ 100 cuốn thôi, đúng không? Nhất định là hơn chỉ tiêu rồi. 150 cuốn, 50 cuốn dư ra là bản bìa cứng kỷ niệm. Phải có chữ ký tay của cô. Dani giải thích. Thật ra Thẩm Thanh Lan cũng biết, trừ việc vẽ ra thì tác phẩm của cô đều do Dani khéo léo giải quyết. Anh ta tốn rất nhiều tâm sức cho mình, nên có rất nhiều chuyện cô sẽ không phản đối Dani. Thẩm Thanh Lan nhận mệnh ngồi xuống, cầm bút bắt đầu ký tên. Dani thấy cô phối hợp như thế, rốt cuộc cũng hài lòng. Nhằm đẩy nhanh tốc độ, anh ta còn giúp cô lật sách tới trang cần ký tên để cô tiện làm việc. Có Dani phối hợp, tốc độ của Thẩm Thanh Lan nhanh hơn rất nhiều, chỉ mất hơn một tiếng đã ký xong. Sớm hôm sau, Dani tới đón Thẩm Thanh Lan. Tuy hiện nay cô đã là người của công chúng, nhưng không có mấy ai xăm soi đời tư của cô. Lúc cô ra ngoài cũng không bị phóng viên chụp, là do phóng viên cố tình không chụp. Đương nhiên là không phải, mà đó là kết quả liên thủ của Thẩm Quân Dục và Phó Hành Giật. Hơn nữa, Hàn Thị vốn là anh cả của giới truyền thông, có Hàn Dịch giúp đỡ, đương nhiên sẽ không có đám phóng viên mù kia theo dõi chụp ảnh. Tuy nhiên, hôm nay là buổi ra mắt tập tranh đầu tiên của Thẩm Thanh Lan dưới bút danh Lãnh Thành Thù. Hiện trường ký sách đương nhiên sẽ có phóng viên đến, nhưng mấy phóng viên này đã được Danny chọn rất kỹ, toàn là cây bút chủ chốt, có uy tín trong giới truyền thông, nên không cần lo lắng tin tức trên báo sẽ thế nào. Lúc Thẩm Thanh Lan đến nơi, đã có khá nhiều người ở đó. Đoàn người đông nghìn nghịt như thế khiến cô có chút không thoải mái. Tôi biết cô không thích những tình huống thế này, nên chỉ sắp xếp một tiếng thôi, sau đó cô có thể đi, chuyện còn lại cứ để tôi lo. Danny vừa nói khẽ vừa mỉm cười với công chúng. Thẩm Thanh Lan hài lòng, mày cũng giãn ra, gương mặt vẫn là một nét lạnh lùng trong trẻo. Những người khác nhìn vào cũng không cho là cô không vui. Thấy cô đi vào, một số fan đã trở nên phấn khích, đồng thanh gọi tên Lãnh Thanh Thu, còn một số người hô Thẩm Thanh Lan. Đấy là những fan hâm mộ Thẩm Thanh Lan sau khi mấy video cứu người của cô. Lúc Hàn Dịch thấy độ hot của Thẩm Thanh Lan trên mạng, còn cảm thán với Thẩm Quân Dục. Nếu Thẩm Thanh Lan có thể gia nhập giới giải trí, nhất định sẽ rất nổi. Chỉ tiếc là người ta không hứng thú gì. Lần trước Thẩm Thanh Lan đã từ chối thẳng thừng lời mời của đạo diễn Vương. Hàn Dịch có đọc thử kịch bản, cũng khá hay, tạo hình nữ chính rất hợp với hình tượng của Thẩm Thanh Lan. Chuyện này Hàn Dịch vốn không biết, sau khi đạo dưỡng Vương bị từ chối thì thấy rất tiếc, chẳng rõ lấy đâu ra thông tin. Hàn Dịch có quen biết với Thẩm Thanh Lan nên muốn nhờ anh ta tới khuyên giúp. Tiếc là Hàn Dịch đã từ chối thẳng. Đùa, anh ta mà có thể thay đổi chuyện Thẩm Thanh Lan đã quyết định sao? Hơn nữa, nếu anh ta kéo Thẩm Thanh Lan vào giới giải trí, chỉ sợ hai cụ nhà họ Thẩm và Phó sẽ tới tìm ông già nhà mình uống trà mất. À, Lãnh Thanh Thu, em yêu chị. Cái gì gọi là tài mạo song toàn? Chính là đây, không hổ là nữ thần của tôi. Rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy người thật rồi, xúc động quá đi mất. Hình ảnh cô ấy cứu người đúng là quá xám à. Bây giờ cũng rất đẹp, dù không cười thì cũng ngầu muốn chết luôn. Cũng chỉ có khoảng 200 người trong buổi họp mặt, họ đều là fan trung thành của Thẩm Thanh Lan. Danny đã tính toán rất kỹ về mặt này. Thẩm Thanh Lan chào họ trước, sau đó tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Các câu hỏi của phóng viên đều rất có chừng mực, cơ bản đều liên quan đến việc sáng tác. Trước đó, Thẩm Thanh Lan đã đọc những câu hỏi mà Danny cẩn thận chuẩn bị, nên cô trả lời rất đúng mực. Cô Thẩm, nghe nói cô từng bị dính tin đồn, được bao nuôi. Xin hỏi chuyện này có thật không? Một phóng viên đưa mic tới chỗ Thẩm Thanh Lan. Câu này vừa hỏi ra, Thẩm Thanh Lan còn chưa phản ứng. Những fan có mặt đã bùng nổ trước. Một đám người phẫn nộ nhìn phóng viên kia. Thanh Thu của chúng tôi là ai chứ? Còn cần được bao nuôi à? Anh tới đây chọc cười hả? Đúng đó, ra cửa không mang theo não à? Chắc là bị kẹp đầu vào cửa trước khi ra ngoài rồi. Chuyện bịa đặt rõ ràng như thế mà cũng không phân biệt được. Tuy bị fan phản ứng, nhưng phóng viên kia lại không hề hoảng sợ, gã đầy kính. Cô Thẩm, tôi tin rằng với thân phận của cô thì tin đồn kia nhất định là giả. Nhưng tôi lại nghe nói sau khi tra ra chuyện này, cô đã tố cáo người tung tin lên tòa, khiến người đó bị kết án. Mà thật do người đó đã xin lỗi cô rồi, chỉ là cô không tiếp nhận thôi. Cô còn khiến nhà trường đuổi học người đó. Đây có phải là gây chuyện quá mức rồi không? Dù sao cậu ta cũng không làm cô bị tổn thương gì, phải không? Mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe nhìn thẳng về phía phóng viên kia. Người đó bắt gặp ánh mắt của cô, chỉ cảm thấy mình như bị nhìn thấu. Sắc mặt gượng gạo nhưng lại cố tỏ vẻ ra bình tĩnh. Vẻ mặt của Danny cũng thay đổi rồi. Anh ta nhìn phóng viên, phát hiện mình không quen người đó. Anh ta không hề mời người này tới. Vậy người này là ai? Làm sao có thể trà trộn vào đây được? Cô Thẩm, có thể trả lời vấn đề này được không? Phóng viên đưa mic tới trước. Có gan bịa chuyện thì cũng có gan gánh hậu quả chứ. Thanh Lan của chúng tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi của mình thôi, có gì sai sao? Một fan đáp. Đúng đó, người như vậy nên bị bỏ tù đi, nhốt lại như vậy mới không gây chuyện. May mà Thanh Lan của chúng tôi có thể làm sáng tỏ mọi chuyện, nếu không người bị hủy hoại chính là một cô gái còn trẻ đó. Loại hành vi vô trách nhiệm này còn trách ai được? Gì mà Thanh Lan của chúng tôi bắt nhà trường đuổi học tên đó chứ? Nói hưu nói vượn, tôi ở đại học B này. Chuyện này trước đây tôi cũng là người chứng kiến. Sự thật là tên đó thầm mến Thanh Lan nhưng bị từ chối, thế nên hắn mới trả thù cô ấy. Chuyện này gây ảnh hưởng lớn tới Thanh Lan và danh dự của trường, do đó nhà trường mới đuổi học hắn. hoàn toàn chẳng liên quan gì tới Thanh Lan cả. Ai học ở trường chúng tôi đều biết chuyện này, anh đừng có đứng đây che mắt thiên hạ nữa. Một nữ sinh nhỏ nhắn đứng ra phản bác, đương nhiên đó là Kim Ân Hy. Khi cô ấy nói với phóng viên xong, còn nhân lúc mọi người không chú ý mà nháy mắt với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan thấy cô ấy, mắt hiện ý cười. Vừa nãy có nhiều người quá, cô không biết Kim Ân Hy cũng tới. Nhưng nhìn fan ở đây bảo vệ mình như thế, Thẩm Thanh Lan cũng thấy xúc động. Những người này mà cô mà nói là người xa lạ. Thế nhưng chính những người xa lạ ấy lại đang đứng về phía cô, nói đỡ cho cô, tin tưởng cô không điều kiện. Anh muốn tôi nói gì? Tôi chỉ có một câu để trả lời thôi. Tôi không thẹn với lương tâm của mình. Thẩm Thanh Lan lên tiếng. Phóng viên vốn cho rằng Thẩm Thanh Lan sẽ không trả lời. Thấy cô lên tiếng thì chợt vui vẻ. Cô Thẩm, theo tôi biết sinh viên kia vốn xuất thân từ nông thôn. Cậu ta là con một, có thể học lên đến đại học đã là không dễ dàng gì. Dù cho cô có bảo vệ quyền lợi của mình, thế nhưng có phải quá vô tình được không? Nếu người kia đã nói xin lỗi, cô cũng nên cho cậu ấy một cơ hội ăn năn. Như vậy cậu ấy sẽ biết sai mà sửa. Nhưng cô lại hủy đi tiền đồ của người ta. Lúc trước trên mạng có chiếu đoạn video cô cứu người. Bây giờ tôi lại nghi ngờ không biết nó có phải là thật không. Ngôn từ sắc bén không hề khách sáo của phóng viên đã khiến nhiều người tức giận. Thậm chí có fan còn xoa tay, muốn xông lên đánh cho tên phóng viên kia một trận. Dù phóng viên kia sợ hãi, nhưng ánh mắt lại có vẻ hưng phấn. Nếu như fan dám đánh người, tiêu đề ngày mai nhất định sẽ không thoát được. Mà danh tiếng tốt đẹp của Thẩm Thanh Lan sẽ bị hắt nước bẩn. Họ là fan của cô, bây giờ lại đánh người. Cô là thần tượng, nhất định phải vì fan của mình mà chịu trách nhiệm. Kim Ân Hy nhìn thấy nét mặt của phóng viên, bèn liếc nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cầm mic, ý bảo mọi người im lặng. Giọng nói lạnh tanh vang lên, thoáng chốc đã trấn an được tâm trạng xúc động của fan hâm mộ ở đây. Xin mọi người im lặng, nghe tôi nói. Thẩm Thanh Lan nhìn fan hâm mộ cười cười. Tôi rất muốn hỏi vị phóng viên này một câu. Hỏi gì? Phóng viên hỏi lại theo bản năng. Anh có con gái không? Nếu có thì năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Dù chỉ thuận miệng hỏi thế, nhưng phóng viên này lại thật sự có con gái. Có, năm nay 15 tuổi. Năm nay con gái hắn lên cấp 3. Nếu có một ngày có kẻ tung tin đồn con gái của anh tuổi còn nhỏ, nhưng đã có quan hệ bất chính với người ta, lại còn quen cùng lúc mấy người, thậm chí kẻ đó còn ngụy tạo một số ảnh đăng lên mạng, tạo nên áp lực khủng hoảng cho cô bé, khiến cô bé bị người người chỉ trỏ, thậm chí có kẻ còn dùng ngôn từ bẩn thỉu chỉ trích trước mặt cô bé. Đợi đến khi chuyện được tra xong, kẻ tung tin lại đứng ra nói hắn chỉ đùa một chút, không phải cố ý, anh có tha thứ cho kẻ đó không? Mặt phóng viên tái xanh, nếu con gái gặp phải chuyện như vậy, hắn không đánh chết kẻ tung tin kia thì không thôi, đó là muốn hủy hoại con gái hắn mà. Phản ứng của phóng viên bị mọi người nhìn thấy hết, rất nhiều fan cười thành tiếng. Sắc mặt của phóng viên rất xấu, lúc này mới nhận ra mình bị Thẩm Thanh Lan trò vào bẫy. Tôi nghĩ chắc anh đã hiểu cảm nhận lúc đó của tôi rồi. Thân thể tôi đúng là không bị thương gì, thế nhưng không có nghĩa là tôi không bị tổn thương. Đều là người lớn cả, cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, đã có khả năng tự chủ hành vi thì cũng nên chịu trách nhiệm và hành động của mình. Nếu làm tổn thương đến người khác mà xin lỗi là xong, vậy cần đến pháp luật để làm gì? Đúng đó, nếu xin lỗi được thì cần gì pháp luật? Tên này đơn giản là đến đây chịu ngược mà. Tôi cũng biết chuyện lúc đó, tôi cũng học đại học B này. Lúc đó Thanh Lan bị gã kia hại, ngay cả trường cũng không thể đến. Chẳng lẽ đây không phải là tổn thương? Ngày càng có nhiều người phụ họa, mặt phóng viên cũng trở nên khó coi. Anh ta vốn là phóng viên nhỏ viết tin giải trí, đáng lẽ cũng không đến đây. Nhưng lại có người đến tìm, cho hắn một số tiền, yêu cầu hắn phải nhắc lại chuyện Thẩm Thanh Lan khiến người khác ngồi tù trong buổi ký sách. Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ thuận lợi, ai ngờ lại thất bại thảm hại. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại có rất nhiều fan bao vây, hắn không thể đi được. Đám người đó không ra tay, nhưng lại không cho hắn đi. Phóng viên sợ đến đổ mồ hôi, sớm biết thế hắn đã không nhận số tiền đó rồi. Thẩm Thanh Lan vẫn rất bình tĩnh. Cô có thể chắc chắn có người đứng sau phóng viên này, chỉ là cô chưa thể khẳng định là kẻ nào. Dù sao thì cũng chỉ có vài người thôi, cô cũng không đắc tội với quá nhiều người. Thẩm Thanh Lan nhìn phóng viên giọng bình tĩnh. Anh phóng viên này, trước khi lên tiếng chỉ trích người khác, xin anh hãy nghĩ cho kỹ lời anh nói có đúng hay không. Nếu chỉ là ăn nói lung tung, vậy anh cũng nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Đúng đó, mọi người đều cần phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Một giọng nữ thanh thanh vang lên, mọi người nhìn lại mới biết là Vu Hiểu Huyên. Tuy bây giờ Vu Hiểu Huyên không phải ngôi sao hạng A, nhưng dù gì cô ấy cũng là ngôi sao mới đang nổi. Cứ nhìn tài nguyên gần đây của cô ấy là biết. Chị Linda đã sắp xếp cho cô ấy vài lịch hẹn chụp quảng cáo, cộng thêm bộ phim truyền hình do đạo diễn Vương đích thân làm đạo diễn. Do vậy gần đây cô ấy phải làm việc liên tục. Là người mới vừa vào công ty đã lấy được nhiều tài nguyên tốt như vậy, đương nhiên sẽ nhận lấy vài lời không hay về mình. Thậm chí trong công ty cũng có những kẻ âm thầm ngáng chân. Lúc đầu Vu Hiểu Huyên còn ngây thơ không nhận ra. Đến giờ tuy không phải là thuận buồm xuôi gió, nhưng ít ra cô ấy cũng không để người khác tùy tiện bắt nạt. Vốn Thẩm Thanh Lan còn lo lắng, nhưng thấy cô ấy có thể đối phó được nên không quản nữa. Biết gần đây cô ấy bận việc nên Thẩm Thanh Lan không báo cho cô ấy biết về buổi họp mặt hôm nay. Thấy Vu Hiểu Huyên xuất hiện, dù Thẩm Thanh Lan hơi bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao hoạt động lần này cũng được Dani tích cực tuyên truyền, do vậy có khá nhiều người biết. Vì tài nguyên gần đây của Vu Hiểu Huyên nên có khá nhiều người biết đến cô ấy. Trong buổi họp cũng có người thích cô ấy. Thấy Vu Hiểu Huyên xuất hiện thì tới xin chụp hình chung. Hôm nay tôi tới để cổ vũ bản thân của mình là Thanh Lan. Chuyện ký tên chụp ảnh hãy tạm gác sang một bên, được không? Cô cười thân thiện, lời nói nhỏ nhẹ, hoàn toàn khác với cô gái tùy tiện cầu thả trước kia. Fan ở đây cũng rất hợp tác, vui vẻ tản ra. Chỉ là họ không ngờ Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên lại là bạn thân của nhau. Trừ những người ở đại học B thì những người khác không hề biết chuyện này. Mà Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên cũng không ngờ tới. Vì chuyện này, nhân khí của Vu Hiểu Huyên thoáng chốc lại tăng lên. Vu Hiểu Huyên đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nháy mắt cười duyên. Thẩm Thanh Lan cũng thầm cười. Vì Vu Hiểu Huyên đến nên gây sự chú ý của fan từ chỗ phóng viên kia đã rời hết sang cô ấy. Phóng viên kia nhân lúc đó đã thoát khỏi buổi họp mắt. Chỉ là hắn ta không nhận ra có một người đang theo mình rời khỏi đây. Thẩm Thanh Lan thoáng nhìn về phía phóng viên rời đi, sau đó thu ánh nhìn, tập trung vào buổi ký sách. Dù sao cô cũng chỉ ở đây một tiếng, đã tốn hơn nửa tiếng vì sự cố rồi. Lúc Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên rời khỏi buổi ký sách đã là hơn một tiếng sau. Ái chà, sao Thanh Lan cậu bây giờ còn hot hơn cả nghệ sĩ như tớ thế kìa? Cậu có muốn đối Thánh Huyên thử phát triển không? Vu Hiểu Huyên ngồi phịch ở ghế sau cảm thán. Thẩm Thanh Lan đang lái xe, nhìn Vu Hiểu Huyên qua kính chiếu hậu. Muốn đi đâu? Về công ty à? Vu Hiểu Huyên vội xua tay giả vờ đau khổ. Không về công ty đâu, hôm nay tớ đã xin chị Linda nghỉ rồi. Gần đây bận đến nỗi chẳng có thời gian ngủ. Cậu nhìn tớ gầy đi thế này, nỡ lòng nào đưa tớ đi công ty chịu bóc lột nữa hả? Thẩm Thanh Lan quan sát cô ấy, đúng là gầy đi rất nhiều. Gương mặt mũm mĩm trẻ con kia đã biến mất hoàn toàn. Cằm nhọn, đôi mắt to, mang lại cảm giác hơi đáng thương. Nếu không về công ty thì đến nhà tớ đi, lát nữa Phương Đồng cũng tới. Vừa nói vậy, rốt cuộc Vu Hiểu Huyên cũng nhớ tới chuyện của cô. Đúng rồi, sao hôm nay không thấy Phương Đồng vậy? Sáng sớm nay tớ đã tới, sợ bỏ lỡ buổi ký sách của cậu. Sao cậu ấy lại chả thấy đâu vậy? Do tớ không cho cậu ấy tới, dù sao cũng chỉ có nửa tiếng, không chừng cậu ấy chưa tới thì tớ cũng xong việc rồi. Vu Hiểu Huyên bĩu môi không nói gì, ghé sát sau ghế Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan này, khi nào vị kia nhà cậu về vậy? Năm ngoái còn bảo mời tụi tớ ăn, giờ sắp năm hết. Tết đến lại sắp đến rồi, mà chẳng có động tĩnh gì. Cuối tháng này anh ấy về, lúc đó sẽ mời các cậu một bữa. Tớ muốn ăn đồ do anh ấy nấu. Đến giờ Vu Hiểu Huyên vẫn nhớ rõ bữa cơm Phương Đồng ăn ké ngải phó. Cô nàng còn gửi ảnh qua cho mình, hại cô ấy nhớ thương mãi, tay nghề hương sắc hoàn mỹ của ngài ấy. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Được. Khi đến Giang Tâm Nhã Uyển, Vu Hiểu Huyên không kiềm được phải đánh giá. Đây là lần đầu tiên cô ấy tới nhà Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan này, vị kia nhà cậu cũng không thiếu tiền, sao không tìm nhà nào rộng chút? Cô ấy đã từng tới nhà họ Thẩm rồi, nhà này thật sự nhỏ hơn nhà họ Thẩm rất nhiều. Nhưng cô ấy cũng không cho rằng ngài phó không mua nổi nhà, dù sao gia nghiệp của nhà họ phó cũng rất rộng lớn. Chỉ có hai chúng tớ thôi, cần gì nhà lớn làm gì? Thẩm Thanh Lan bê một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn trong bếp ra. Vu Hiểu Huyên thấy cũng đúng, bình thường chỉ có Thanh Lan ở nhà một mình. Phòng lớn quá thì một người sẽ cảm thấy cô đơn. Nếu là cô ấy thì cô ấy cũng đồng ý ở phòng nhỏ. Mà quan trọng là phòng nhỏ còn tiện dọn dẹp vệ sinh nữa. Nếu đổi thành phòng lớn, mỗi việc quét dọn thôi cũng mệt muốn chết rồi. Thấy Thẩm Thanh Lan bưng hoa quả ra, Vu Hiểu Huyên không hề khách sáo cầm lấy. Cô ấy bắt chéo chân trên sofa, ăn được kha khá thì bỗng kêu lên. Thanh Lan, trái cây nhà cậu dùng máy cắt à? Thẩm Thanh Lan khó hiểu nhìn cô ấy. Vu Hiểu Huyên cắm một miếng táo lên. Cắt đều nhau như vậy, không phải máy cắt thì chẳng lẽ là cậu cắt à? Thẩm Thanh Lan cười. Tuy cô nấu cơm không tốt, nhưng kỹ thuật cắt rau quả thì ít ai sánh bằng cô. Vu Hiểu Huyên định nói tiếp, nhưng chuông cửa lại vang lên. Khi Thẩm Thanh Lan đi ra mở cửa, cô nàng vội vàng thả chân xuống ngồi ngay ngắn. Đến khi thấy người vào là Phương Đồng, cô nàng lại bắt chéo chân lên, tiếp tục bưng đĩa hoa quả ăn. Tớ còn chưa tới mà đã ăn hết rồi. Vu Hiểu Huyên, cậu là heo à? Nhìn Vu Hiểu Huyên ăn uống ngon lành thế kia, Phương Đồng không nhịn được trách. Vu Hiểu Huyên không quan tâm hình tượng, liếc nhìn. Tớ cứ ăn đó, cậu làm gì được nào? Cậu dù sao bây giờ cũng là minh tinh, sao không chú ý hình tượng của mình hả? Cái bộ dạng này của cậu mà bị chị Linda thấy thì đi tong luôn rồi. Phương Đồng liếc cô ấy, ngồi xuống sofa cướp đĩa trái cây của cô nàng, cầm lấy một miếng dâu tây. Chị Linda không có ở đây, sợ gì chứ? Vu Hiểu Huyên không thèm quan tâm. Lại nói đến vị phóng viên kia, sau khi rời khỏi hiện trường, hắn bắt xe đi mất. Kim Ân Hy cũng bắt xe đuổi theo. Cô tin gã này là kẻ giật dây, muốn theo dõi hắn xem kẻ nào giở trò sau lưng. Cô ấy đi theo phóng viên kia tới một khu trung tâm thương mại. Kim Ân Hy đi theo, thấy người này không vào trong mà đứng quanh quẩn trước cửa, cầm điện thoại nhìn mãi như đang chờ người. Kim Ân Hy đi vào cửa hàng đồ ngọt gần đó, tìm vị trí tốt nhất để thấy rõ phóng viên kia. Hơn nữa, chỗ cô ấy ngồi khá gần cửa, chỉ cần người kia có hành động gì, cô ấy cũng sẽ không lo bị mất dấu. Đúng là phóng viên kia đang chờ người, nhưng người đó không tới mà chỉ gọi một cuộc điện thoại. Tôi đã làm theo lời anh rồi, tiền đâu? Phóng viên nhỏ giọng nói, ngữ khí rất bất mãn. Hắn vừa kiểm tra tài khoản của mình, chẳng thêm được đồng nào cả. Tên kia đã đồng ý, chỉ cần bêu xấu Thẩm Thanh Lan thì sẽ cho hắn một số tiền bằng với nửa năm tiền lương. Đầu bên kia là một người đàn ông, giọng rất trầm. Nhưng tôi không thấy Thẩm Thanh Lan bị bêu xấu, mà anh lại đau khổ trốn mất. Cái bộ dạng này của anh mà muốn đòi tiền à? Tôi không đòi anh là còn may đấy. Phóng viên cắn răng. Anh muốn quỵt phải không? Nói cho anh biết, tôi có đoạn ghi âm cuộc trò chuyện hai chúng ta. Nếu anh dám quỵt, tôi sẽ gửi đoạn ghi âm đó cho Thẩm Thanh Lan. Đến lúc đó cá chết lưới rách thôi. Người đàn ông bên kia hơi sợ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cười khinh thành tiếng. Anh cứ gửi đi, tôi chờ. Nói xong kẻ đó cúp điện thoại. Phóng viên trợn mắt nhìn, phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì được. Hắn nhìn quanh rồi bỏ đi. Kim Ân Hy cười lạnh theo sau. Uổng cho tên phóng viên sợ bị nghe thấy nên đã cố ý đứng trong góc, mà vị trí kia vừa hay có thể nhìn rõ hắn ta nói gì. Bọn cô ấy đều biết đọc khẩu ngữ, khoảng cách gần như vậy có thể dễ dàng thấy được phóng viên kia nói gì. Cô muốn làm gì? Phóng viên dán lưng vào tường, lo lắng nhìn cô gái trước mặt. Cô gái này có gương mặt lô ly, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, xem chừng tuổi cũng không lớn. Hắn nhìn cửa bị khóa. Đây là nhà vệ sinh nam. Vốn hắn ta muốn về nhà, nhưng lại có nhu cầu gấp nên phải tìm chỗ giải quyết. Ai ngờ vừa vào nhà vệ sinh thì cô gái này cũng đi theo, còn khóa cửa lại. Tôi có thể làm gì một ông già như chú chứ? Kim Ân Hy liếc nhìn, chẳng thèm để tâm thái độ phòng sói của người trước mặt. Cho dù là trai đẹp tóc vàng, mắt xanh cởi hết đồ, khoe múi trước mặt, chắc gì cô ấy đã thèm liếc nhìn. Huống chi là quả dưa héo nứt toác ra này. Tên phóng viên nghĩ cũng phải, dù sao đây cũng là con gái, một người đàn ông như mình cần gì phải sợ. Dù có xảy ra chuyện gì, mình cũng chả mất mát gì. Nghĩ thế hắn ta không tự chủ quan sát khắp người Kim Ân Hy, mắt sáng mừng lên. Hắn ta vô thức nuốt nước bọt. Cơ mà cô gái này đẹp thật đấy. Kim Ân Hy cười lạnh, ánh mắt nhìn phóng viên lộ ra sát ý. Phóng viên không nhịn được phát run, gan hù mật gấu vừa nảy ra đã biến mất dạng. Kim Ân Hy giơ bàn tay trắng nõn ra. Đưa ra đây. Tên phóng viên khó hiểu. Cái gì? Tôi không có tiền. Kim Ân Hy lại nhìn thêm cái nữa. Ai muốn tiền của ông? Nhìn bản cô nương thiếu tiền lắm à? Lấy tiền của tôi tới đập ông cũng thành thịt vụn đấy. Người đâu mà không chỉ xấu, mắt lại còn lòa. Tôi có vợ rồi. Tên phóng viên nói lắp, nhưng lại mơ hồ có chút chờ mong. Kim Ân Hy cười rất đáng yêu. Không ngờ hôm nay cô ấy lại gặp phải một tên tâm thần. Chỉ là cô ấy chưa kịp cười xong, nắm tay đã thụi thẳng vào bụng tên phóng viên. Hắn đau đến quặn người, hét lên thảm thiết. Cũng có gan giả vờ với bà đấy. Bà không giao y thì tưởng bà là mèo bệnh đúng không? Mau đưa bản ghi âm ra đây. Nếu không bà đánh cho bố mẹ mày, nhận không ra luôn đấy. Cô ấy thổi thổi nắm đấm nói hùng hồn, chỉ là với gương mặt đó lại không nhìn ra vẻ hung tợn, ngược lại càng thêm đáng yêu. Nhưng tên phóng viên không nghĩ rằng cô gái trông giống loli này đơn giản chỉ là một loli. Cú đấm của cô ấy giáng xuống khiến hắn đau muốn chết. Vì quá mức đau đớn nên hắn ngã nhoài trên đất, người gập vào như con tôm. Tôi không biết cô đang nói gì. Ghi âm gì? Tôi không có ghi âm. Mặt hắn nhăn tít lại, giọng nói như thoát qua kẽ răng. Kim Ân Hy ngồi xuống, nắm tóc hắn kéo giật ngược, để mặt hắn đối diện với mình. Chẳng phải vừa nãy gọi điện uy hiếp tên kia, sao quên nhanh thế? Trí nhớ của chú cũng không tốt mấy nhỉ? Phóng viên trợn mắt, khó tin nhìn cô ấy. Cô là gã sai cô đến. Biết hắn hiểu lầm, Kim Ân Hy cũng không định giải thích. Mau lên, giao đoạn ghi âm ra đây, đừng chờ tôi phải ra tay. Chẳng lẽ chuyện cô mới làm không phải là ra tay đánh người à? Phóng viên rên thầm. Tôi không có bản ghi âm, lúc nãy chỉ hồ dọa mấy người thôi. Tôi không cần số tiền kia nữa. Đảm bảo chuyện này ngoài tôi ra sẽ không ai biết cả. Cô thả tôi ra đi. Kim Ân Hy cười cười, vỗ vỗ mặt phóng viên. Chú không hiểu ý của tôi rồi. Tôi nói là muốn bản ghi âm, đừng nói là chú không có. Nếu tôi chắc chắn như thế thì nghĩa là có. Tuy tôi trông xinh đẹp nhưng tính nhẫn lại thì không có bao nhiêu đâu. Nếu bây giờ chú giao cho tôi thì chịu khổ ít đi chút. Chờ tôi hết kiên nhẫn rồi, chú nghĩ tôi sẽ làm gì? Ánh mắt phóng viên toát ra vẻ e sợ. Thế nhưng hắn lại không cam lòng giao đoạn ghi âm ra. Hắn đã tính hết rồi. Nếu những người này không trả tiền, hắn sẽ đem nó đi đổi với Thẩm Thanh Lan. Nhất định cô ta sẽ hứng thú với người muốn hại mình. Chỉ là nghĩ thì đẹp lắm, nhưng hiện thực lại rất tàn nhẫn. Chờ đến khi Kim Ân Hy cười tươi rói rời khỏi nhà vệ sinh nam, thì mặt tên phóng viên đã xanh tím hết cả. Đúng là tới cha mẹ cũng không nhận ra. Có người thấy Kim Ân Hy cười thỏa mãn ra khỏi nhà vệ sinh nam thì lắc đầu, cảm thán thế sự đổi rời khó lường. Hai bên đường đều là nhà nghỉ, chỉ cần đi thuê phòng thôi mà, sao phải gấp tới mức đó chứ? Đây là chỗ công cộng đó, chú ý chút được không? Bọn trẻ bây giờ thật là... Kim Ân Hy nào quan tâm tới ánh mắt của người lạ. Cô ấy cầm điện thoại rồi trở về. Vừa tới nhà liền mở máy tính ra. Cô ấy cắm máy ghi âm vào laptop. Giọng người đàn ông nói chuyện với tên phóng viên vang lên. Càng nghe mày Kim Ân Hy càng nhíu lại. Cô ấy không thể đoán ra giọng nói của người đàn ông này là ai. Nhớ tên phóng viên kia từng nói, người đó từng đưa cho hắn ta một số tiền đặt cọc. Mắt cô ấy sáng lên, tay gõ lia lịa trên bàn phím. Nhìn hình ảnh xuất hiện trên màn hình, Kim Ân Hy huýt sáo. Đây là lần đầu tiên cô biết có một ả đàn bà thích tìm đường chết như thế. An, đang làm gì đấy? Kim Ân Hy gọi cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn lướt qua phòng khách. Có kết quả rồi. Đương nhiên, cậu cũng không xem thử tớ là ai sao? Chắc cậu không ngờ tớ cả muốn chơi mình là ai đâu. Giọng Kim Ân Hy hưng phấn mang theo vẻ đắc ý. Là Thẩm Hy Đồng. Thẩm Thanh Lan nói nhạt. Nụ cười của Kim Ân Hy cứng lại, gào to. An, sao cậu biết? Tớ phải tốn công sức lắm mới điều tra ra đấy. Đoán thôi. Thẩm Thanh Lan trả lời, kẻ muốn hại cô chỉ có vài người. Phân tích một chút là có thể kết luận được. Kim Ân Hy uể oải. An này, mỗi lần muốn so sánh với cậu tôi đều có cảm giác thất bại. Nước rét của các cậu có câu gì mà... Cái gì mà lượng ấy? Tớ thấy nó đúng là để hình dung tâm trạng của mình bây giờ. Là đã sinh du sao còn sinh lượng? Đúng rồi, là câu này. Nhưng mà cô chị nuôi của cậu lần này có thông minh hơn, còn biết tìm người liên lạc với phóng viên. Nếu tôi không tra ra qua từng đường chuyển tiền của họ, chỉ sợ là không tìm ra cô ta. Xem ra sau khi bị cậu đả kích, IQ của cô ta cũng đã tăng lên rồi. Thẩm Thanh Lan biết được là Thẩm Hy Đồng làm cũng không kinh ngạc là bao. Tìm được cha mẹ của cô ta lâu vậy rồi, nếu cô ta không hành động thì cô cũng nghi ngờ Thẩm Hy Đồng có phải bị đánh cháo rồi hay không. An, có muốn tôi giúp cậu xử lý cô ả không? Đảm bảo không có sai sót gì, để cô ả khỏi phải lắc qua lắc lại, trông mà chướng mắt. Kim Ân Hy ngồi trên sofa gặm táo. Đây là loại táo đỏ mà Phó Hành Giật đặt riêng từ nước ngoài cho Thẩm Thanh Lan, vừa được đưa tới đây bằng đường hàng không vào hôm qua. Mùi vị của nó rất ngon. Hôm qua Kim Ân Hy tới nhà Thẩm Thanh Lan, tiện tay đem nửa thùng về. Ân Hy, cậu quên tôi đã nói gì rồi à? Giọng Thẩm Thanh Lan trầm xuống. Biết rồi, tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu đừng nghiêm túc quá thế. Kim Ân Hy nhún vai cười hì hì. Thẩm Thanh Lan không thể không nghiêm túc. Với tính cách của Kim Ân Hy, chỉ sợ nếu cô đồng ý thì Thẩm Hy Đồng sẽ không được nhìn thấy mặt trời ngày mai. Cách thức như vậy dù sảng khoái được nhất thời, nhưng lại phiền phức về sau. Mà quan trọng nhất là cô không muốn sau này Phó Hành Giật biết thân phận của mình, xem cô như một ma nữ độc ác tàn nhẫn. Đối phó với người như Thẩm Hy Đồng, cô càng có phương thức tốt hơn, tuyệt đối khiến cô ta đau đớn gấp ngàn lần cách của Kim Ân Hy. Đừng trách cô ác, muốn trách thì trách Thẩm Hy Đồng không biết thân biết phận, động tay vào chỗ không nên động. Gửi hết các thông tin cậu tra được vào mail của tớ đi. Thẩm Thanh Lan báo với Kim Ân Hy câu đó rồi ngắt máy. Thanh Lan, chúng tớ đang bàn trưa nay ăn lẩu ở nhà cậu, thấy sao hả? Thẩm Thanh Lan vừa ra khỏi phòng ngủ đã nghe Vu Hiểu Huyên phấn khích nói, chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu nấu lẩu rồi ở nhà tự nấu có phải là rất hay không? Càng nói Vu Hiểu Huyên càng thấy ý này rất hay. Cô muốn ăn thịt bò, tôm, mực, bò viên. Mau lau nước miếng của cậu đi. Phương Đồng ghét bỏ ném khăn giấy qua cho Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên theo bản năng nhận lấy rồi lau sạch miệng. Sau đó mới nhận ra mình bị Phương Đồng đùa, hừ lạnh. Phương Đồng, cậu chờ đó cho tớ. Phương Đồng không quan tâm nhún vài gặm táo. Táo nhà Thanh Lan ngọt thật. Không biết mua ở đâu, khi nào về phải mua cho Đinh Minh Huy một ít mới được. Thanh Lan, cậu thấy đề nghị vừa rồi của tớ thế nào? Vu Hiểu Huyên chờ mong nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan hơi khó xử. Nhà tớ không có đồ nấu lẩu. Vu Hiểu Huyên ai oán than thất vọng nói. Thịt bò của tớ, tôm của tớ, mực của tớ, bò viên của tớ. Ăn nhiều thịt như vậy sao không mập chết cậu luôn đi? Phương Đồng liếc cô. Vu Hiểu Huyên nhịn không được phản bác. Cậu thì biết cái gì? Đã một tháng này tớ chưa được ăn thịt rồi. Có biết không hả? Tròn một tháng đó. Mỗi ngày ba bữa tớ đều phải ăn cỏ, cũng sắp biến thành cỏ luôn rồi. Vu Hiểu Huyên ai oán. Chị Linda nói cô ấy ăn nhiều quá, nên phải ăn chay để duy trì vóc dáng. Thẩm Thanh Lan do dự nói. Hay để tớ đặt một bàn lẩu đem đến đây nhé. Mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên. Được được, tớ muốn ăn ở Đắc Thắng. Thịt bò quán đó họ rất ngon, còn có cả tôm nữa. Đúng là mỹ thực. Phương Đồng cũng không ý kiến gì. Thẩm Thanh Lan đưa điện thoại cho Vu Hiểu Huyên để cô ấy gọi món. Vu Hiểu Huyên biết khẩu vị của từng người, vô cùng hào hứng nhận việc gọi món. Để đỡ quên, cô ấy còn hỏi mượn bút của Thẩm Thanh Lan, ghi lại hết những món muốn ăn rồi mới gọi. Phương Đồng nhìn vẻ mặt hài lòng thỏa mãn của Vu Hiểu Huyên thì không nhịn được cười. Thật ra chỉ cần những thứ đơn giản như vậy cũng có thể khiến người ta vui vẻ. Hôm nay cậu sao vậy? Thẩm Thanh Lan ngồi cạnh Phương Đồng hỏi khẽ. Phương Đồng ngạc nhiên. Tớ không sao mà. Nhìn cậu có vẻ không được yên lòng. Có phải là có tâm sự không? Tuy biểu hiện của Phương Đồng không rõ ràng hoặc do đã che giấu rất tốt, còn quậy với Vu Hiểu Huyên một buổi mà cô nàng cũng không phát hiện ra. Nhưng Thẩm Thanh Lan lại nhìn thấy rõ đáy mắt của cô, mơ hồ có vẻ sầu lo. Phương Đồng đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tớ thực sự không sao hết, chỉ là gần đây làm việc hơi mệt, cậu cũng biết tớ là người mới mà, công việc khá nhiều. Lời này nửa thật, nửa giả. Gần đây Phương Đồng đã về tập đoàn Quân Lan làm việc, còn do Thẩm Quân Dục mời vào, là nhân viên được quan tâm nhất trong ban thư ký. Mọi người đều đoán già đoán non quan hệ của cô ấy và Thẩm Quân Dục. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ấy tự tiến cử một thực tập sinh, lại còn là thực tập sinh lần trước đã từ chức ở tập đoàn Quân Lan. Sau không biết ai tìm hiểu được, Phương Đồng chỉ vì là bạn của em gái ông chủ nên mới được mời vào. Ánh nhìn của mọi người đều thay đổi. Vốn dĩ lý lịch của cô ấy kém nhất trong số họ, giờ còn dựa vào quan hệ để được vào. Hơn nữa bọn họ quan sát một tuần cũng không thấy Thẩm Quân Dục đối xử khác biệt với Phương Đồng. Thái độ của mọi người thay đổi ngay, công việc của cô ấy tăng thêm rất nhiều. Với Phương Đồng thì những thứ này cũng không quá quan trọng, cùng lắm chỉ là nhiều thêm chút việc thôi, coi như cô ấy rèn luyện. Điều khiến cô ấy thấy đau đầu chính là mâu thuẫn của nhà mình và Đinh Minh Huy. Ba mẹ cô ấy rất không thích Đinh Minh Huy, vốn thái độ của ba về anh ta đang trung lập. Nhưng lúc gặp Đinh Minh Huy rồi thì lại đứng về phía mẹ, phản đối chuyện cô ấy và anh ta quen nhau. Mà hình như Đinh Minh Huy cũng không thích bà mẹ cô ấy. Mỗi lần nói tới chuyện này, anh ta đều lảng tránh. Nhưng nhìn thái độ đó của anh ta, Phương Đồng vẫn có thể cảm nhận được phần nào. Nhất là gần đây, không biết có phải ảo giác hay không, mà Phương Đồng luôn cảm thấy Đinh Minh Huy lảng tránh mình. Rõ ràng là cùng công ty, nhưng số lần gặp mặt lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu tớ giúp được gì, cậu phải nói đấy. Thẩm Thanh Lan cũng không hỏi thêm mà chỉ nói như vậy. Phương Đồng rất cảm động, gật đầu. Yên tâm, sẽ không khách sáo với cậu đâu. Giao hàng tới rất nhanh, chờ đến khi Thẩm Thanh Lan thấy đống đồ ăn không kìm được mà nhìn qua Vu Hiểu Huyên. Số lượng này, dù có kêu thêm 3 người nữa tới thì vẫn đủ. Vu Hiểu Huyên, cậu là heo à? Gọi nhiều như vậy muốn no tới chết hả? Phương Đồng giận. Vu Hiểu Huyên cười lúng túng. Không ngờ lại nhiều thế, chúng ta cố ăn đi. Không hết thì đợi đến lúc không ăn được nữa hay nói. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ cười cười. Phương Đồng lại càng không muốn nói với Vu Hiểu Huyên. Trưa nay 3 người được ăn căng bụng như ý. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên ngã người trên sofa. Vu Hiểu Huyên xoa xoa bụng. No quá, căng bụng chết rồi. Nếu biết vậy thì không ăn nhiều như thế. Hô hô. Thẩm Thanh Lan vào bếp rót 3 ly trà giúp tiêu hóa. Vu Hiểu Huyên xua tay. Không được, không thể uống thêm ngụm nào nữa. Thanh Lan này, tớ cảm thấy tức muốn bể bụng rồi. Phương Đồng thì uống một hớp. Thật ra cô ấy cũng rất no, nhưng vẫn khá hơn Vu Hiểu Huyên. Cô nàng này thấy thịt là giống như sói đói một tháng, ăn như táp nước. Xoa xoa bụng một hồi, Phương Đồng thấy thoải mái hơn. Ai bảo cậu ăn nhiều thế làm gì? Thẩm Thanh Lan nhìn Vu Hiểu Huyên khẽ nhíu mày. Có muốn uống thuốc tiêu hóa không? Vu Hiểu Huyên lắc đầu. Không cần đâu, chờ lát nữa là ổn thôi. Dạ dày tớ lớn lắm, chút này tính là gì? Chiều nay tớ còn muốn ăn cơm nữa đó. Chỉ là Vu Hiểu Huyên đã đánh giá quá cao dạ dày của mình rồi. Bất ngờ ăn nhiều thịt như thế, dạ dày của cô nàng nào tiêu hóa được. Trong thoáng chốc, cô ấy bắt đầu làm ổ trong nhà vệ sinh liên tiếp 4-5 lần như thế. Phương Đồng và Thẩm Thanh Lan đành đưa cô ấy tới bệnh viện. Lúc Vu Hiểu Huyên đang truyền nước thì Linda đen mặt đi vào, nhìn Vu Hiểu Huyên không nói gì. Dù sao trong phòng còn có người khác, vẫn nên cho nghệ sĩ nhà mình chút mặt mũi. Vu Hiểu Huyên thấy Linda đen mặt thì rụt cổ, rốt cuộc cũng biết sợ, cầu cứu nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn Vu Hiểu Huyên. Linda, có thể nói chuyện với chị một chút không? Đương nhiên Linda cũng biết Thẩm Thanh Lan, cô là bạn của Hàn Dịch, cũng biết cô là thiên kim nhà họ Thẩm. Bây giờ cô còn là họa sĩ nổi tiếng Lãnh Thanh Thu, cũng là cổ đông của Thánh Huyên, xem như bà chủ của Linda. Cô ấy gật đầu đi theo Thẩm Thanh Lan ra cầu thang gần đó. Ở đây là bệnh viện tư, quản lý tốt nên Thẩm Thanh Lan và Linda không lo có người theo dõi chụp ảnh. Linda, tôi biết chị là người đại diện của Hiểu Huyên. Chị làm gì cũng vì muốn tốt cho cô ấy. Nhưng sức khỏe của con người là quan trọng nhất. Chị nghĩ thế nào? Giọng Thẩm Thanh Lan bình thản, giống như đang nói chuyện bình thường. Linda biết thân phận của cô. Thẩm Thanh Lan không tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng cô ấy lại nghiêm túc. Cô Thẩm, tôi biết Hiểu Huyên là bạn của cô. Quan hệ của các cô rất tốt. Nhưng dù sao bây giờ cô ấy cũng là nghệ sĩ, nhất định phải chú ý đến hình tượng của bản thân, nhất là với một nghệ sĩ đang phát triển như cô ấy. Mặc dù chị đã ăn nhiều đến mức phải vào viện, nhưng lỡ bị truyền thông sờ gáy thì không chỉ có phiền phức như vậy thôi đâu. Truyền thông cũng không có nhẹ nhàng như tôi. Thẩm Thanh Lan nhìn Linda, ánh mắt có vẻ tán thưởng. Cô đã nghe Hàn Dịch nhắc tới Linda này. Danh tiếng người đại diện nhất nhì trong giới giải trí quả không phải chỉ là danh hão. Linda rất nghiêm khắc với nghệ sĩ của mình, nhưng những người trải qua sự rèn luyện của cô ấy đều có thành tựu đáng kể. Trước đây Vu Hiểu Huyên bị phân cho Linda quản lý, Thẩm Thanh Lan sẽ không tin nếu có ai nói chuyện này không có Hàn Dịch nhúng tay vào. Linda, nếu tôi có gan đưa Hiểu Huyên đến bệnh viện, đương nhiên sẽ không sợ bị truyền thông sờ gáy hoặc để truyền thông tung tin bịa đặt. Chúng ta quay lại chuyện chính. Tôi biết cô làm vậy là vì muốn tốt cho Hiểu Huyên, nhưng vì để đảm bảo sức khỏe của cậu ấy tốt thì vẫn nên phối hợp chay mặn hợp lý. Nghệ sĩ của tôi đều ăn kiêng hết. Hơn nữa tôi còn sắp xếp cố vấn dinh dưỡng cho họ trong mức cho phép, có thể đảm bảo sức khỏe của họ vẫn ở mức tốt nhất, cho nên không hề tồn tại chuyện dinh dưỡng có vấn đề. Tin ra chưa bao giờ nghĩ chuyện nghệ sĩ ăn chay là vấn đề lớn. Thậm chí cô ấy còn bất mãn với Vu Hiểu Huyên. Người khác ăn chay thì không sao, còn cô nàng ăn chay thì lắm vấn đề. Mới không ăn thịt một thời gian thôi đã không nhịn được rồi, ngay cả miệng của mình mà cũng không giữ nổi, thì tôi còn có thể kỳ vọng gì ở cô chứ? Cô có thể gắng, nhưng cố gắng không có nghĩa là không quan tâm tới ngoại hình của bản thân. Nếu ngay cả chuyện này mà Vu Hiểu Huyên cũng không làm được, cô ấy rất lo lắng, không biết có nên tiếp tục dẫn dắt cô nàng hay không. Vu Hiểu Huyên là mầm cây tốt, nhưng cô ấy cũng không phải chỉ có mỗi mầm cây này. Sao Thẩm Thanh Lan có thể không nhận ra ý của Linda chứ? Mắt cô khẽ sáng lên, chậm rãi nói. Linda, không phải Hiểu Huyên không chịu được khổ, mà tôi nghĩ vốn không cần phải làm như vậy. Giới giải trí có nhiều nghệ sĩ như thế, lẽ nào họ đều ăn chay hết? Tập luyện hàng ngày vẫn có hiệu quả hơn là ăn kiêng. Riêng tôi thì cho rằng không chỉ riêng ở mặt này, thật ra có rất nhiều chuyện cũng có đạo lý như vậy. Rõ ràng là có thể áp dụng cách khác để người ta dễ chấp nhận, tại sao lại không làm chứ? Tôi hiểu ý của cô Thẩm, tôi sẽ suy nghĩ lại đề nghị của cô, nhưng tôi tự có quản lý riêng đối với nghệ sĩ của mình. Tôi mong cô Thẩm có thể hiểu được. Đương nhiên rồi. Tuy Linda rất không đồng ý quan điểm của Thẩm Thanh Lan, nhưng cô ấy cũng có chỗ tốt là lắng nghe ý kiến của người khác. Chuyện Thẩm Thanh Lan nói, cô ấy nhớ rõ, cô ấy cũng sẽ suy nghĩ đến đề nghị của cô, nhưng có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Thẩm Thanh Lan không phải kẻ thích nhúng tay vào chuyện của người khác, lần này cũng chỉ vì không chịu nổi bộ dạng đáng thương của Vu Hiểu Huyên mà thôi. Linda không quay lại phòng bệnh mà đi luôn, dù sao nghệ sĩ của cô ấy không phải chỉ có mỗi Vu Hiểu Huyên. Chuyện cô ấy cần làm cũng rất nhiều, có thể bớt chút thời gian qua đây xem Vu Hiểu Huyên đã là coi trọng cô nàng rồi. Chị Linda đâu rồi? Vu Hiểu Huyên nhìn ra sau Thẩm Thanh Lan, không thấy Linda đâu. Đi rồi, nhưng sợ là sau khi cậu về là phải chịu khổ rồi. Thẩm Thanh Lan nói, Vu Hiểu Huyên còn đang mừng vì Linda đã đi mất, lúc này liền biến ngay thành cải trắng khô quắt, mặt mũi phờ phạc. Tớ biết ngay mà, nếu biết thế này thì sẽ không ăn nhiều thịt, nếu ăn ít lại thì sẽ không thành như vậy. Hiểu Huyên, có sao rồi? Giọng của mẹ Vu truyền từ ngoài phòng bệnh tới. Lát sau bà ấy đã vào phòng, đi theo sau là một người đàn ông trung niên, ba của Vu Hiểu Huyên, Vu Vĩ. Bà Vu lo lắng, rốt cuộc là đau ở đâu? Mẹ, có không sao mà, chỉ ăn nhiều chút nên dạ dày khó chịu thôi. Vu Hiểu Huyên xấu hổ, ăn trưa thôi mà cũng nhập viện, đúng là mất mặt. Dù Vu Vĩ không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn con gái lại có vẻ lo lắng. Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng liếc nhìn nhau, ăn ý rời khỏi phòng bệnh. Bà Vu thấy mặt Vu Hiểu Huyên tái nhợt thì đau lòng muốn chết. Hiểu Huyên à, đừng làm nghệ sĩ gì đó nữa. Tuy nhà chúng ta không phải là đại phú đại quý gì, nhưng tiền thì ba mẹ vẫn có mà. Vu Vĩ cũng gật đầu. Từ lúc con gái nói muốn làm nghệ sĩ, họ đã gặp ít gặp mặt cô ấy hơn. Chỉ là phụ thôi, mà quan trọng nhất thấy con gái ngày càng gầy đi, chút thịt được nuôi lớn cũng dần biến mất. Thân là ba mẹ như họ nhìn mà xót xa. Trước kia Vu Vĩ chỉ có một xưởng gia công đồ nhỏ. Đột nhiên năm ngoái có một công ty quần áo tới tìm, chủ động muốn hợp tác với cô ấy. Hơn nữa còn là làm ăn lâu dài. Lúc đầu Vu Vĩ còn tưởng là lừa đảo, sau mới biết hóa ra đó là công ty con của tập đoàn Quân Lan. Biết con mình hay khen con gái nhà họ Thẩm không ngớt, Vu Vĩ cũng hiểu cuộc giao dịch này ít nhiều vẫn vì nể mặt mũi của con gái mình. Cũng nhờ hợp tác mà thuận lợi, lợi nhuận của xưởng tăng lên rất nhiều. Nếu cứ phát triển như vậy thì cuộc sống của cả nhà sẽ càng dư giả hơn, mà ông ấy chỉ có một đứa con gái này thôi. Trước đây con gái bảo muốn làm nghệ sĩ là vì yêu thích, nhưng giờ thấy con mình chịu khổ, ông ấy thật sự rất xót. Vu Hiểu Huyên không muốn. Ba, mẹ, con không sao đâu. Lần này là ngoài ý muốn thôi. Bình thường tụi con ăn rất ngon mà. Người đại diện của con còn mời chuyên gia dinh dưỡng tới phụ trách bữa ăn hàng ngày. Hai người xem, giờ con thon thả đi nhiều rồi. Nếu không phải còn đang truyền nước, Vu Hiểu Huyên thật muốn đứng dậy xoay một vòng, chứng tỏ mình rất rất khỏe. Bà, mẹ, bây giờ con không khổ đâu. Mỗi ngày đều sống rất chất lượng, cực kỳ thoải mái. Con thấy rất vui vẻ. Hai người tiếp tục ủng hộ con có được không? Vu Hiểu Huyên dựa đầu lên vai mẹ làm nũng. Bà Vu luôn nương chiều cô ấy, liếc nhìn Vu Vĩ. Con đó, nếu mệt thì về nhà, biết chưa, ba mẹ nuôi con. Vu Hiểu Huyên cười, mắt hơi ướt. Bà, mẹ, người nói xem kiếp trước con đã làm được chuyện tốt gì mà kiếp này lại được làm con của hai người chứ. Bà Vu cười, bớt nói đi cô. Phương Đồng nhắn cho Vu Hiểu Huyên biết mình và Thẩm Thanh Lan đã đi rồi. Dù sao ba mẹ cô ấy cũng đã tới, họ ở lại đây cũng không có gì làm. Lúc ở cửa bệnh viện lại vô tình gặp phải một người. Thẩm Thanh Lan gọi Hàn Dịch lại. Anh cũng đến khám bệnh à? Hàn Dịch cười, chị dâu, không ngờ lại gặp chị ở đây. Tôi không tới khám bệnh, chỉ là làm kiểm tra sức khỏe thường niên thôi. Hàn Dịch cười tươi rói, giải thích cũng hợp tình hợp lý. Chỉ tiếc là Thẩm Thanh Lan không tin. Nhìn Hàn Dịch sâu xa, hy vọng là vậy. Hàn Dịch nhìn Thẩm Thanh Lan rời đi, lau mồ hôi hột. Chẳng biết vì sao mỗi lần chạm mắt với Thẩm Thanh Lan, anh ta đều có cảm giác chột dạ như gặp quỷ. Hàn Dịch vào trong, hỏi số phòng của Vu Hiểu Huyên. Mới đến cửa đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong. Anh ta dừng bước, đứng ngoài nghe một hồi. Thấy cả nhà hòa thuận vui vẻ như vậy, khiến anh ta có chút hâm mộ. Gia đình đơn giản ấm áp như thế là thứ mà mình chưa từng được cảm nhận. Hàn Dịch dừng một lúc ở ngoài phòng bệnh, rồi rời đi.